Chuyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe part 7 truyện Archimedes thân yêu của Cửu Nguyệt Hy trên kênh Chuyện 23S.net qua giọng đọc Zindo. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những chuyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh Chuyện 23S.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 49. Hôm sau là ngày xét xử vụ án đụng xe cảnh sát của Ngôn Tố và Trần Ái. Sau này Trần Ái mới phát hiện, giao hầu tòa với Ngôn Tố cũng không phải là kỷ niệm tốt đẹp gì. Thực ra dây thần kinh của Trần Ái khá to, ngồi ở chỗ đợi trong tòa án nhỏ cũng không cảm thấy có gì mất mặt. Trên ghế đầy người ngồi đều là say rượu lái xe, đánh lén cảnh sát, hút ma túy, gây rối trên đường, phá hoại của công gì gì đó. Từng người đều chờ xét xử theo thứ tự. Lúc vào chỗ, Trần Ái thấy mấy thanh niên bị nhốt cùng phòng tạm giam với bọn họ lúc trước. Bọn họ cũng nhận ra Trần Ái và Ngôn Tố. Mấy chàng trai đầu óc lỗ mãng lập tức xúc động, giống như gặp được bạn cũ nơi đất khách, chạy tới chào hỏi Trần Ái. Thật là đúng dịp nha. Trần Ái cảm thấy thú vị, đáp lại một tiếng. Ngược lại, đám thanh niên tò mò nhìn. Bây giờ bọn họ tỉnh táo, nhìn Ngôn Tố không giống như người ven váy người khác, liền nhỏ giọng hỏi Trần Ái. Rốt cuộc tại sao hai người bị bắt vậy? À, chúng tôi đụng hư hai chiếc xe cảnh sát. Trần Ái rất thành thật, mấy chàng trai đều trợn to hai mắt, sau một lúc giơ ngón tay cái lên khen. Trần Ái càng cảm thấy bọn họ quá đáng yêu, mỉm cười. Mới vừa muốn nói gì đó, thanh âm lạnh như băng của Ngôn Tố chuyển tới, ra lệnh cho Trần Ái, không được phép nghe bọn họ nói chuyện. Bọn chúng nói có cái gì buồn cười cơ chứ? Bọn chúng nói có cái gì buồn cười chứ? Nhìn cái dáng vẻ vui tươi hớn hở ngu ngốc của cô kìa. Trần Ái không rõ lý do. Tại sao? Ngôn Tố mím chặt môi, vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng cũng có thể nhìn ra một chút khó chịu từ đôi chân mày hơi nhíu. Trần Ái không hiểu sao đang tốt đẹp như vậy mà anh lại đột nhiên cáu kỉnh, đắn đo một lúc. Chẳng lẽ là do mấy thanh niên này nói anh ven váy người khác lúc ở trong phòng giam lần trước sao? Trần Ái lập tức càng vui hơn, mới vừa muốn chế nhạo Ngôn Tố. Không ngờ trước khi cô mở miệng thì anh đã khinh bỉ như chém đinh chặt sắt. Bởi vì bọn họ ngốc. Mấy thanh niên nghiêm mặt vẫy vẫy tay để làm nổi bật sự tồn tại của mình. Này, chúng tôi nghe thấy nha. Ngôn Tố cũng không để ý đến bọn họ, chỉ nhìn Trần Ái. Lại là một vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Còn cô nữa, cô đã đủ ngốc rồi. Nói chuyện với người có chỉ số thông minh còn thấp hơn cô thì cô sẽ càng ngốc hơn. Hàm ý là, nhìn tôi mau. Chỉ số thông minh của tôi cao, cô nên nói chuyện nhiều với tôi. Nhưng Trần Ái nghe không hiểu được. Cô liếc anh. Anh chỉ biết lấy chỉ số thông minh để nói chuyện. Có bản lĩnh thì anh nói chuyện khác đi. Ngôn Tố không hề tức giận, ngược lại rất nghiêm túc cùng thảo luận nghiên cứu với cô. Cô Trần Ái, lời tôi mới vừa nói thực ra rất dễ phản bác. Cô chỉ cần nói, chỉ số thông minh của tôi thấp hơn anh nói chuyện với tôi nhiều ngày như vậy, anh có ngốc hơn không? Như vậy thì tôi sẽ á khẩu không trả lời được. Mà cô sẽ vì khiến tôi không có lời nào để nói mà đạt được cảm giác thành tựu trên phương diện logic và tranh luận ngôn ngữ. Như vậy, anh ngượng ngùng sờ sờ mũi. Cô sẽ rất vui, sau đó cô có thể cười với tôi. Nụ cười như thế mới có ý nghĩa. Dứt lời, lạnh lùng lườm mấy thanh niên kia. Ý đó chính là cười với bọn họ không có ý nghĩa, phải ngăn chặn. Ngôn Tố nói đến chỗ này, cảm thán sự thân thiết của mình. Nhưng mặc dù anh tạo điều kiện tuyệt hảo này, Trần Ái không hề cảm kích. Mà anh cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của mình. Thế là anh đổi nét mặt, không khỏi tiếc rẻ mà lắc đầu, giọng nói tràn đầy sự thương cảm. Tôi thật vất vả nói ra một câu không có logic, lại không hợp tình hợp lý. Cơ hội ngàn năm có một mà cô lại không bắt được. Cô Trần Ái, tôi bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc. Lông tơ của mấy thanh niên ngồi trước mặt bọn họ đều dựng thẳng lên. Đầu óc người này tuyệt đối không bình thường. Trần Ái im lặng, có một cách để bày tỏ việc không nói được, gọi là phục sát đất. Anh cố ý chọc tức cô sao? Không, anh không có nhảm chán như vậy. Trần Ái có thể đoán được, anh thật lòng mong muốn va chạm ngôn ngữ với cô một chút. Chỉ là suy nghĩ và cách truyền đạt của anh thực sự khiến người ta tức giận. Trần Ái nghiêm mặt không nói nữa. Ngôn Tố thấy cô không trả lời, nhíu mày rất sâu. Cô ấy làm sao vậy? Anh ngồi thẳng người, nhìn hư không, mỏi hết ruột gan suy nghĩ thật lâu, tập hợp các ngành học tâm lý xã hội, logic, mật mã, sinh vật, hóa học lại, một lần vẫn không phân tích ra được. Anh nhíu mi tâm, đụng đụng nhẹ vào cánh tay cô. Trần Ái. Người sau mắt nhìn phía trước, phớt lờ. Cách một giây, lại đụng đụng cô. Trần Ái. Trần Ái quay đầu rất bực mình. Làm cái gì? Ngôn Tố sửng sốt, nháy nháy mắt, nói. Ý của tôi vừa rồi không phải là xem thường chỉ số thông minh của cô. Trần Ái tiếp tục mặt lạnh. Câu này thật khiến người ta cảm thấy được an ủi. Ngôn Tố suy tư một lúc, chậm rãi nói. Tôi nghe được câu này là nói ngược nhỉ? Trần Ái lập tức tức giận chừng anh. Anh lại sững sờ, vẻ mặt hiện lên một chút lúng túng. Hò khan một cái, tiếp tục giải thích. Cô xem, tôi để lại cho cô một sai lầm logic mà tôi không thể phạm phải nhất ở ngành học mà tôi yêu mến nhất để cô phản bác tôi. Đây là một... hành động thân thiết biết bao. Cô là bạn tôi, thực ra... tôi muốn biểu đạt sự thân thiết với cô. Mấy thanh niên đằng trước hoảng sợ mà đưa mắt nhìn nhau. Lục tìm khắp thế giới, có người biểu đạt sự thân thiết như vậy sao? Nhưng thực ra Trần Ái đã sớm lý giải được tâm lý của anh, chẳng qua là kiêu ngạo mà tức giận. Bây giờ anh thấp giọng đến dỗ cô, còn giải thích rõ ràng như vậy. Trong lòng cô khẽ vui vẻ, trên mặt nhuộm một tầng đỏ rất nhạt, bĩu môi, ánh mắt bay đến bên kia, lẩm bẩm một tiếng. Cái tên quái thai anh. Nhưng trong lời nói thế nào cũng có một chút ý oán trách lại làm nữ ngốc nghếch, vừa nghe cũng biết là đã làm hòa rồi. Đám thanh niên chảy nước mắt. Cái này không khoa học. Ngôn Tố thấy cô tốt rồi, khẽ cong cong môi, tiếp tục suy nghĩ chuyện của mình. Trần Ái ngoan ngoãn ngồi tại chỗ chờ xét xử. Đang ngồi, tâm trạng vốn thoải mái từ từ không còn tồn tại nữa. Thẩm phán phải đọc sai phạm và kết quả xử phạt của bị cáo ngay trước mặt nhiều người như vậy. Cái này cũng thật quá xấu hổ. Mặc dù mọi người đều phạm lỗi nhỏ, nhưng nhìn chung toàn bộ tòa án, những người hôm nay đợi xét xử cũng chỉ có mình cô là nữ. Cho dù cô phản ứng chậm thế nào, thì theo sự xoay chuyển của thời gian, cô chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Ngay lúc cô do dự có nên chạy trốn không, thẩm phán đã đọc đến tên của họ. S.A. Yan. Trần Ái. Không còn kịp rồi. Trần Ái nhắm mắt đứng lên, đi cùng Ngôn Tố đến trước bục xét xử ở giữa. Trong ánh mắt của người trong tòa, hận không thể cúi đầu thấp tới đất. Khác biệt với cô là Ngôn Tố lại đứng nghiêm, cao ngất giống như một cái cây, cứng cáp lại đầy sức sống, hoàn toàn không rõ hoàn cảnh của mình. Anh rũ mắt nhìn Trần Ái, khó hiểu. Không phải vừa rồi bọn họ đã làm hòa rồi sao? Sao cô lại không vui? Anh cảm thấy cần phải quan tâm tình hình của cô một chút, liền hơi nghiêng người về phía cô, nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy? Trần Ái thở dài thật sâu, nếu thần kinh của cô thô như anh thì tốt rồi. Trần Ái không trả lời, không ngờ sau lưng bỗng nhiên bị người khác chọc một cái. Cô bị bất ngờ, suýt tí nữa nằm sấp trên bục. Thế là đến giữa bục gỗ vang lên một tiếng. Thẩm phán tuyên đọc tội trạng, nâng mí mắt, rất có vẻ phê bình kín đáo nhìn Trần Ái, lại lạnh lùng mà tiếp tục. Ngôn Tố và Trần Ái vào ngày 2 tháng 4, ở bang New York. Trần Ái trừng mắt quay đầu nhìn Ngôn Tố, anh vẫn không hề dao động. Cô nhanh chóng đứng thẳng, biết anh chọc cô là do cô không trả lời. Liền lườm anh một cái, thấp giọng cắn răng nói. Tôi cảm thấy mất mặt. Ngôn Tố không hiểu. Tại sao mất mặt? Sao tôi không cảm thấy? Trần Ái chờ được cơ hội, lập tức châm chọc anh. Vì da mặt anh dày. Ngôn Tố nhíu mày, Chân ái tưởng anh tức giận. Nhưng không ngờ giây kế tiếp, anh đưa tay lên nhéo mặt mình một cái, một dáng vẻ nghiên cứu khoa học. Chân ái im lặng, anh nhéo nhéo mặt mình, khom lưng sát lại gần cô, vô cùng nghiêm túc nói. Tôi nhéo rồi, không dày đâu. Cuối cùng giống như sợ cô không tin, tăng thêm một câu. Không tin cô nhéo đi. Trần Ái suýt tí nữa rơi nước mắt, thẩm phán vẫn đang cần cù chăm chỉ tuyên đọc. Dựa vào điều lệ an ninh trật tự, bản tòa tuyên án hai đương sự 23 giờ phục vụ cộng đồng. Trần Ái cho rằng anh cố ý, nổi giận. Tôi nói sai rồi, không phải ra mặt anh dày, mà là anh không có ra mặt. Ngôn Tú. Làm sao cô biết, cô đã sờ rồi. Trần Ái sững sờ. Sao anh nói ra được lời như vậy? Quay lại nhìn, anh không hề có vẻ trêu đùa hay nghịch ngợm. Ngược lại, vẻ mặt anh khá nghiêm túc, rất có tinh thần nghiên cứu. Bạn học Trần Ái, chưa từng điều tra thì không có quyền lên tiếng. Năng lực lý giải của người này có vấn đề, cô đã không phải thấy lần đầu tiên. Trần Ái đỡ chán trả lời. Tôi cảm thấy không được tự nhiên là do đứng ở đây bị xét xử rất lúng túng, rất xấu hổ. Ngôn Tố suy tư trong chốc lát, tốt bụng an ủi cô. Không cần phải xấu hổ, nước Mỹ có gần một nửa người đã đứng ở vị trí bị cáo. Trần Ái nghe xong, tinh thần lập tức phấn chấn, lập tức nắm lấy cơ hội. À, nhà logic học phạm sai lầm rồi, người khác có từng đứng ở vị trí bị cáo hay không, không có quan hệ với việc tôi có cảm thấy xấu hổ hay không. Hai người có thể ngừng thì thầm được không? Thẩm phán nâng mí mắt, vô cùng im lặng nhìn hai người họ. Trong tòa hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đồng loạt lao đến trên người cô, bao gồm nhân viên ghi chép của tòa. Trần Ái bị chỉ đích danh, lung tung đến mức hận không thể chui xuống đất, càng cúi thấp đầu hơn. Thẩm phán im lặng chờ cô nhận lỗi, mà Trần Ái lại không biết ý muốn của thẩm phán, vẫn cúi thấp đầu. Chỉ cảm thấy sự yên lặng bây giờ khiến cô xấu hổ muốn chết. Ngôn Tố liếc Trần Ái, lại nhìn về phía thẩm phán, gật đầu, nói rất chân thành. Vâng, chúng tôi đã nói xong rồi. Lời này là đang nhận lỗi sao? Thẩm phán bất mãn ho khan một cái. Đã đến tòa rồi mà hai người cũng không thể dằn tính tình lắng nghe một chút sao? Ngôn Tố nghe nói, rất thành tâm thành ý nói. Lời thẩm phán nói vừa rồi, thực ra chúng tôi đều nghiêm túc lắng nghe. Thẩm phán đẩy mắt kính, nhướng mày. Ồ, vừa rồi tôi nói cái gì? Ngôn Tố trợ mặt, tốc độ nói cực nhanh, thuật lại. Ngôn Tố và Trần Ái vào ngày 2 tháng 4 ở đường X, bang New York, tập kích xe cảnh sát. Dựa vào điều lệ an ninh trật tự, bản tòa tuyên án hai đương sự 23 giờ phục vụ cộng đồng. Hai người có thể ngừng thì thầm được không? Một đoạn giải phía trước nói không sai một chữ khiến mọi người chố mắt. Mà câu cuối cùng khiến trong tòa yên lặng nửa giây rồi lập tức cười ầm. Ngôn Tố xa sầm mặt, hoàn toàn không hiểu điểm cười ở chỗ nào. Trần Ái vội vàng đỡ trán, che kín nửa mặt. Thẩm phán thấy nhưng không thể trách, bình tĩnh nói. Anh Ngôn, anh là muốn coi rẻ thẩm phán sao? Ngôn Tố vô cùng không hiểu. Anh có lòng như vậy, còn thuật lại lời ông ấy không thiếu một chữ. Đây không phải là bày tỏ sự tôn trọng sao? Anh không suy nghĩ ra, nhưng vẫn hơi gật đầu, quỳ củ trả lời. Không phải, thưa ngài. Thẩm phán cũng là người khoan dung độ lượng, không làm khó dễ nữa, tiếp tục tuyên đọc. Trần Ái ỉu xìu ra khỏi tòa. Dọc đường đi cũng cúi đầu. Ngôn Tố nhìn khó hiểu. Trần Ái, sao cô trông giống một trái cà bị người ta đánh đẹp vậy? Trần Ái tức tối ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh. Tôi bị anh đánh thành như vậy. Ngôn Tố càng không hiểu mà nhíu mày. Đánh cô? Nhưng hôm nay tôi chưa hề đụng vào cô. Nói đến đây, hình như nhắc nhở nhiệm vụ hôm nay của mình chưa xong. Vội vàng giơ hai tay lên, vẫn ngốc nghếch mà vỗ vỗ vai cô một cái, hai cái, tỏ vẻ an ủi. nhưng biểu cảm trên mặt không điều chỉnh tốt, cứng nhắc nói: "Chân ái, đừng buồn." Một lúc sau thêm một câu: "Tôi sẽ theo cô." Thanh âm không mang theo tình cảm, giống như người máy của anh khiến Trần Ái dở khóc dở cười, méo miệng. "Cái gì mà theo tôi?" Nói dễ nghe như vậy, chính anh cũng bị xử phạt, vốn cũng phải đi phục vụ cộng đồng. Vừa thốt ra lời này, tâm trạng cô bỗng nhiên rất tốt. Giống như Ngôn Tố nói, mỗi lần có thể phản bác anh thì tâm trạng cô không khỏi tốt lên. Cái này quả nhiên là cách tốt làm gia tăng tình cảm thân thiết mà. Ngôn Tố thấy kỳ lạ mà thu con ngươi, giọng nói tìm tòi nghiên cứu. "Ồ, Chân Ái, tại sao lần này cô phản ứng nhanh vậy? Lại có thể bị cô nhìn ra." Cô thật muốn đạp anh một cái lăn xuống bậc thang đá cẩm thạch. Ngôn Tố thấy mặt cô biến sắc, lại vội vàng đưa tay. Một cái, hai cái, vỗ vỗ bả vai cô, hạ thấp thanh âm dỗ dành. "Chân Ái ngoan, đừng giận." Trần Ái lập tức không nói nên lời, ngây ngẩn nhìn anh. Cũng không biết tại sao, trái tim giống như được một đôi tay ấm áp nắm lấy. Trong nháy mắt, bình tĩnh lại yên lòng, còn có một cảm giác thanh thản nhẹ nhẹ. Nghĩ một hồi, anh học cách vỗ vai từ chỗ Âu Văn từ rất lâu, luôn luôn sử dụng nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thuần thục. Học thực tiễn lâu như vậy mà vẫn vụng về lại trúc chắc. Mỗi lần đều giống như đang vỗ một cơ thể tập hợp đủ loại vi trùng vi khuẩn gây bệnh. Nhưng ngay cả như vậy thì mỗi lần khích lệ và an ủi, Trần Ái đều có thể cảm nhận được rõ ràng và sâu sắc. Cô từ từ đi xuống bậc thang, nhìn bầu trời xanh thẳm mùa xuân, hít một hơi thật sâu, yên lặng tự nhủ trong lòng: "Trần Ái ngoan, đừng buồn, đừng bi thương." Trần Ái ngoan tìm ra nguyên nhân cái chết của anh trai, trả thù cho anh ấy. Ngôn Tố đứng trên bậc thang, thấy cô lại vô tình đi trước anh, vẫn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu mang tính biểu tượng. Mái tóc dài nhảy từng cái trên cái nón áo. Ánh mặt trời lác đác, thanh âm của cô rất nhẹ nhàng. "Ngôn Tố, giúp tôi giải mật mã đi." Nói xong quay lại, ánh mặt trời chìm vào trong đôi mắt đen nhánh của cô. Có vẻ như có một loại thâm trầm xa lạ. "Tôi không làm khó anh, tôi nói cho anh biết nguồn gốc của mật mã đó." Ngôn Tố đứng trên bậc thang rất cao, từng ngọn gió nhẹ thổi qua áo khoác của anh, vạt áo tung bay. Hai tay anh đút trong túi, ánh mắt sâu xa nhìn Chân Ái đứng dưới mấy bậc thang. Anh rất muốn nói, thực ra vào cái ngày cõng cô say rượu về nhà, anh đã quyết định mặc kệ tác dụng của mật mã kia là gì, chỉ cần Chân Ái mở lời, anh đều sẽ giúp cô. Mà bây giờ anh không ngờ tới là cô tôn trọng nguyên tắc làm việc và điều kiện giải mã của anh như vậy. Càng không ngờ hơn là cô đã đủ tín nhiệm anh, sẵn sàng mở lời giải thích cho anh. Khỏi phải nói, một điều kia cũng khiến tim anh đột nhiên như đánh trống, mạnh mẽ từng cái một, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trần Ái đi từng bước một lên bậc thang về phía anh, đến đứng dưới anh hai bậc. Cô ngước nhìn anh, lại mỉm cười. Mật mã mà CIA, tổ chức SPA, hơn 100 vị chuyên gia giải mã cấp cao cũng đều bó tay, không có cách. "Anh Ngôn Tố, anh muốn khiêu chiến không?" "Anh Ngôn Tố, đây cũng là mục đích ban đầu tôi tiếp cận anh." Chương 50. Thời gian đi qua gần 2 tháng. Lại vào trong núi, một mùa xuân chân thật long trọng. Cây cối được trang hoàng một lớp màu bạc, trước đây đều đổi thành lá cây xanh biếc. Rậm rậm rạp rạp, sinh trưởng sum suê, xanh tươi đến gần như che khuất bầu trời xanh. Trần Ái ló đầu ra ngoài cửa sổ xe, nhìn một màu xanh lá tươi mới và màu xanh thẳm trong bầu trời. Tâm trạng trở nên thoải mái. Cô nhỏ giọng kêu: "Thật là đẹp." Âu Văn đang lái xe, nghe thế quay sang nhìn cô. Cả đầu cô ló ra ngoài cửa sổ. Trong ánh mặt trời rộng rãi và sáng sủa, gương mặt tươi cười của cô trắng đến gần như không thật, giống như muốn tan vào trong màu xanh biếc đang chảy ngoài cửa sổ. Anh ta thu ánh mắt nhìn về phía trước, cười ấm áp. "Đúng vậy, thật là đẹp." Rừng rậm phía trước giống như một dòng nước chảy qua bầu trời. Nếu được đi trên đoạn đường xinh đẹp này lâu hơn một chút thì tốt. xe hơi đến trước lâu đài, chân ái lập tức nhảy xuống xe. Không giống như mùa đông, bây giờ trên khu đất trống trước lâu đài đều là cỏ nhỏ xanh mượt, những bông hoa dại không biết tên tô điểm trên đó. Chân ái chạy vài bước đến trước cửa, nhấn chuông. Trong tầm mắt, thoáng thấy ở chân cửa để thứ gì đó. Vừa cúi đầu liền thấy một đuôi cá đang cô đơn bơi lội trong bể nuôi nho nhỏ. Một con vẹt màu trắng đứng trên một cái giá treo màu xanh, vô cùng kiêu ngạo mà hất đầu, nói ra một chữ. Ngu ngốc! Trần Ái sửng sốt, con vẹt cũng biết mắng chửi người à? Giọng điệu bình thản lại đáng bị đánh đòn này, y đúc một khuôn với chủ của nó. Cô mới vừa muốn cãi lại, nói mày mới ngu ngốc. Không ngờ con vẹt vẫn chưa nói xong, cái đầu nhỏ xoay về phía cánh cửa nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngu ngốc, S.A. là một tên ngu ngốc. Trần Ái im lặng, thảo nào bị vứt ở cửa. Đoán chừng là cãi nhau với ngôn tố. Nhưng mà cá con là vô tội, người ta chắc chắn không hề nói gì nha. Đang suy nghĩ, lại thấy cá con ngoắc ngoắc cái đuôi, nổi lên mặt nước, phun ra vài cái bong bóng, giống như đang lên tiếng ủng hộ vẹt con. Xứng đáng bị đuổi ra khỏi nhà. Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân. Chân ái nghĩ nếu như là ngôn tố mở cửa, thì cô nên nói giúp cho hai đứa nhóc này. Không ngờ con vẹt bộ cánh phành phạch, thanh âm lanh lảnh lại cao vút. Thiên tài, S.A. là một thiên tài. Trần Ái im lặng, EQ của mày còn cao hơn chủ mày nữa. Nhưng người mở cửa không phải là ngôn tố, mà là người làm nữ, Marie. Con vẹt ngước đầu, con ngươi tròn như hạt đậu xoay tít, phát hiện người tới không phải là chủ của mình. Đoán chừng vẫn không được vào nhà. Nó thật đau buồn, thu lại cái cánh trắng ngồi xổm trên cái giá treo, không nói nữa. Trần Ái thấy buồn cười, cúi người bưng theo cái giá treo nhỏ và bể cá lên. Marie vội nói. Ngày ấy không thích người khác chạm vào đồ của ngày ấy sẽ tức giận. Trần Ái nhìn một con chim một con cá trong tay, nhún vai. Nhưng đã đụng rồi thì đụng thêm một chút đi. Sau đó đưa bể cá cho Âu Văn, hai người cùng đi vào. Lúc đổi giày, con vẹt uốn éo cái cổ, đặc biệt bình tĩnh nói với Chân Ái. Cảm ơn loài người. Giọng điệu này quả nhiên là vẹt của ngôn tố. Chân Ái đi qua một hành lang rộng lớn, phía trước bỗng nhiên truyền đến một nốt nhạc êm ái và bao la, khiến cho người cô chợt run lên. Cô ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới ý thức được mái vòm của thư viện có thể đã được thiết kế âm học chuyên nghiệp. Hiệu quả âm thanh tự nhiên giống như một nhà hát opera. Trong thư viện cổ kính, vang vọng tiếng đàn dương cầm kỳ ảo và rung động. Mặt trời đã mọc, hoặc ánh mặt trời vàng óng, hoặc trắng như tuyết, chiếu xuống từ cửa kính sổ. Hoặc ánh mặt trời vàng óng, hoặc trắng như tuyết, chiếu xuống từ cửa sổ kính màu trên cao. Nước tím, xanh nhạt, xanh lá nhạt, hồng nhạt, vàng nhạt, trắng trong suốt. Đủ các loại ánh sáng khẽ bao phủ người thanh niên ngồi trước đàn dương cầm. Thân thể cao ngất và gầy gò của anh được lồng trong một tầng ánh sáng nhàn nhạt, hư ảo đến không chân thật. Gương mặt tuấn tú vô cùng xinh đẹp dưới đôi chân mày giống như một hoàng tử trong pháo đài cổ phương Tây, cao quý và xa không thể với tới. Ngón tay thon dài trắng ngần, mang ánh sáng nhiều màu sắc nhún nhảy trên những phím đàn đen trắng. Trần Ái và Âu Văn đứng một bên lắng nghe, không quấy rầy anh, ngay cả con vẹt cũng ngoan ngoãn nghiêng đầu không nhúc nhích. Trần Ái lặng lặng nhìn bóng dáng cao gầy bên cạnh cây đàn dương cầm trắng kia. Trong lòng bỗng nhiên tràn ngập một thứ tình cảm chờ mong lại thấp thỏm, như nước thủy triều, rất xa lạ. Dường như kể từ sau khi gặp được ngôn tố, thứ tình cảm này ngày ngày ập tới. Mỗi ngày càng rõ rệt, khiến cô không bao giờ có thể chỉ lặng lẽ trốn phía sau ngắm nhìn như trước nữa. Lúc này đây, cô hy vọng nhận được một ánh mắt và chú thích đáp lại. Thứ tình cảm này khiến tâm trạng cô thất thường như những ngày hè. Thỉnh thoảng sao động lại hưng phấn, thỉnh thoảng vô vọng lại đau thương. Cô không biết có một từ càng chuẩn xác hơn, gọi là tình yêu. Sau một khúc nhạc, Chân Ái vẫn đắm chìm trong âm nhạc vĩnh hằng như thời gian vừa rồi, không thể tự thoát ra. phản ứng lại đầu tiên là vẹt con. Nó vỗ vỗ cánh, vui sướng nói: quá tuyệt vời. Vẻ mặt Ngôn Tố hời hợt mà đóng nắp đàn dương cầm, cũng không quay đầu lại. Ai cho phép mày vào? Vẹt con nhảy trên cái giá treo một cái, nhìn xung quanh, ngượng ngùng nói xin lỗi. S.A. xin lỗi. Thanh âm của nó giống như một người máy nhỏ. Trần Ái nghe lòng cũng mềm nhũn, không nhịn được sờ sờ đầu nó. Nhóc kia không quá quen với cô, rụt lại một bên, lồng chìm trần nhẵn. Trần Ái cũng không hỏi tại sao một người một vẹt cãi nhau. Cô để Isaac ở một bên, đi tới gần Ngôn Tố, lấy từ trong túi ra một tờ giấy viết chỉ trích chữ số chữ cái đưa cho anh. Này, đây chính là mật mã của anh trai tôi. Anh ấy nói là một địa điểm, nơi đó để đồ vật anh ấy để lại cho tôi. Trần Ái hít một hơi thật sâu, nụ cười hơi yếu ớt, tôi đoán là anh ấy để một bí mật gì ở đó. Ngôn Tố liếc nhìn tờ giấy mật mã, chỉ ra chỗ bất thường. Cái này không giống với cái lần trước cô đưa cho tôi. Khi gặp mặt lần đầu tiên, Trần Ái đã đưa mật mã cho anh. Anh nhìn thoáng qua liền ném sang một bên, sau đó lại vì tính cách giữ bí mật mà đặc biệt hủy bỏ nó. Tờ giấy lúc đó anh chỉ nhìn phần đầu, nhưng anh nhớ rất rõ, không giống với cái lần này Trần Ái đem tới. Trần Ái thản nhiên cười cười. Ban đầu tôi không chắc chắn anh có giúp tôi giải mã hay không. Đương nhiên phải đề phòng một tay rồi. Âu Văn sững sờ, không ngờ cái lúc trước Trần Ái đưa cho Ngôn Tố là giả. Anh ta lo lắng Ngôn Tố sẽ tức giận, nhưng người sau chỉ hơi nhếch mày, trong giọng nói dường như còn có ý khen ngợi. Không sai. Anh nói xong liền đặt tờ giấy mật mã ngay ngắn trên đàn dương cầm. Còn mình thì lùi từng bước ngồi vào trong xe lăn, để lại ghế đàn dương cầm cho Trần Ái. Âu Văn thở ra một hơi, mỉm cười nhìn. Anh ta rất vui vì cuối cùng Trần Ái đã sẵn sàng nói ra để cho Ngôn Tố giúp cô. Mặc dù anh ta rất muốn nghe, nhưng anh ta tôn trọng sự riêng tư của Trần Ái hơn. Cho nên anh ta không hề lưu luyến mà quay người rời khỏi. Trần Ái thoáng thấy bóng dáng của anh ta, gọi. Âu Văn, anh đi đâu vậy? Âu Văn dừng lại, đi tới vỗ vỗ bả vai Trần Ái. Thanh âm vững vàng. Ái, cố gắng lên. Ngôn Tố yên lặng nhìn, cũng lại gần vỗ vỗ Trần Ái. Cũng mặc kệ việc Âu Văn còn ở đây, không e dè nói. Ái, tôi cũng rất mong chờ. Trần Ái nhìn đôi mắt sâu xa của anh, nhịp tim không khỏi lỡ một nhịp. Anh đang mong chờ cái gì? Âu Văn, tôi đi lên hành lang coi chừng. Lúc nào anh ta cũng cẩn thận như vậy, như sợ ai đó không cẩn thận đến gần. Trong thư viện khôi phục sự yên tĩnh, Trần Ái ngồi trước mặt Ngôn Tố, nghe thấy trái tim trong lồng ngực cô đập thình thịch. Cô chưa bao giờ có bạn bè, cũng không có thói quen thổ lộ tâm sự. Đối với cô mà nói, đây là một chuyện còn khó khăn lại bi thương đáng sợ, hơn nghiên cứu khoa học. Nhưng vừa nghĩ đến việc hôm nay có thể nói ra hết mọi chuyện đã chôn giấu rất lâu trong lòng, cô lại vô cùng mong chờ, rất nhanh thu thập tốt cảm xúc của mình. Tổ chức SPA là nơi tôi đã sống từ nhỏ. Nơi tôi ở là căn cứ của các nhà khoa học. Bên ngoài mênh mông vô bờ đều là núi non trùng điệp. Trước năm 17 tuổi, tôi vẫn sống trong không gian khép kín ấy. Nơi đó chính là toàn bộ thế giới của cuộc đời tôi. Không có quốc gia, không có thành phố, không có rạp chiếu phim, không có công viên giải trí. Tất cả mọi thứ có liên quan đến xã hội đều không có. Nơi đó có sự kiểm soát ra vào rất nghiêm ngặt. Mỗi người đi ra ngoài, đi đâu, đi bao lâu đều sẽ bị theo dõi. Bình thường cũng có rất ít người ra ngoài, bởi vì trong căn cứ có rất nhiều bố mẹ các nhà khoa học. Còn có rất nhiều đứa trẻ lớn bằng tôi. Cũng có thầy cô giáo của chúng tôi, dạy chúng tôi học ngôn ngữ, dạy chúng tôi nghiên cứu. Vũ khí, đạn dược, hóa chất, sinh vật, mỗi ngành học đều có. Nơi đó còn có một thư viện vô cùng lớn, bên trong để sách cổ xưa và nay, tư liệu lịch sử nghiên cứu khoa học, còn có tạp chí nghiên cứu hạt nhân được đưa vào mỗi tháng. Và... Trần Ái ngượng ngùng phe phẩy tóc một chút. Tài liệu cơ mật lấy trộm từ chính phủ các nước. Âu Văn mới đi ra khỏi thư viện, hơi dừng bước, sắc mặt từ từ trắng bệch. Anh ta không thể nào hiểu được thế giới hiện nay làm sao có thể tồn tại một nơi giống như nhà tù như vậy. Mà chân ái nhỏ như vậy đã bị nhốt ở đó, không có tự do, ngẫm lại khiến anh ta đau lòng. Vẻ mặt Ngôn Tố lại rất yên lặng, hơi khen ngợi. Tổ chức kia quả nhiên là hiệu suất cao. Thiên tài trong xã hội hiện đại ngày càng ít là bởi vì thứ khiến người ta phân tâm ngày càng nhiều, không đủ chuyên tâm, nghị lực và kiên trì quá khó khăn. Mà ở cái thế giới kia của chân ái, bọn họ cách xa sự bùng nổ thông tin, cả đời chỉ tiếp xúc với vài món đồ, đi sâu nghiên cứu, tinh thông nghiên cứu hơn thế. Thảo nào lúc chân ái ở tuổi 17 đã có vốn liếng để bàn điều kiện với chính phủ. Nhưng con người đều có sự lựa chọn của mình. Có lẽ cô yêu khoa học, tự nguyện làm một ngọn nến đau khổ cô đơn hưu quạnh cả đời. Có lẽ cô yêu sự phồn hoa, phóng khoáng sống qua ngày mặc sức hưởng thụ cuộc sống. Bất kể chọn cái nào thì cũng không có nặng nhẹ giàu nghèo. Đây mới là sự đa dạng và hàng trăm sắc thái xã hội nên có. Nhưng chân ái không có sự lựa chọn. Ngay từ đầu, cuộc đời cô đã bị đúc khuôn, bị động gánh vác một sứ mệnh cô độc nhất. Xem người như một công cụ để sử dụng, có biết bao nhiêu tàn nhẫn. Ngôn Tố nhìn chân ái. Cô thấp mày, gương mặt trắng nõn từ đầu đến cuối đều yên lặng, giống như đã sớm thành thói quen. Thói quen, cái từ này khiến lòng anh khó chịu như đột nhiên bị ai đánh từng cái. Còn mang theo một sự bực bội xa lạ mà không có chỗ chút ra. Nhưng việc duy nhất anh có thể làm có lẽ cũng chỉ có việc giúp cô giải cái mật mã kia. Anh kìm nén cảm xúc không yên ổn trong lồng ngực, không khỏi cười khổ sự nóng nảy không biết tại sao của bản thân. Anh hỏi, tổ chức cũng không phải chỉ có nhà khoa học và cái căn cứ kia chứ? Ừ, chân ái gật đầu. Giống như một công ty khổng lồ, người làm nghiên cứu chỉ là số ít. Sự to lớn thực sự là thị trường phân phối, kinh doanh, tiêu thụ, phục vụ khách hàng, vân vân. Chúng tôi chỉ là một bộ phận nhỏ của tổ chức, còn thực sự thì phải là trải rộng khắp thế giới. Trần Ái vốn định giải thích ý của câu cuối cùng, nhưng Ngôn Tố nghe một lần liền hiểu, nói: tôi đoán trong chính phủ, cơ quan tư nhân, nghiên cứu khoa học đại học, công ty độc quyền, tập đoàn huyết mạch ở các nơi đều có người bị tổ chức khống chế, mua chuộc hoặc nằm vùng. Trần Ái sửng sốt, ngơ ngác gật đầu. Không hiểu làm sao Ngôn Tố biết, càng không hiểu ánh sáng chợt lóe lên trong ánh mắt anh lúc này là gì. Ngôn Tố nói xong, trong lòng lại xẹt qua một chút ý nghĩ kỳ quái khác. Có thể nào là do như vậy mà chân ái mới luôn bị người của tổ chức tìm được nhanh như vậy hay không? Bởi vì cơ sở ngầm của bọn họ gần như có mặt ở mọi nơi. Có thể là một y tá, giáo sư đại học, cảnh sát, thẩm phán hay tài xế taxi nào đó. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, không có bằng chứng. Trần Ái nhẹ giọng nói. Tổ chức lấy vũ khí đạn dược, vũ khí hóa học và vũ khí sinh học nghiên cứu ra được, bán cho tổ chức khủng bố, hoặc cơ quan dân sự chính phủ của thế giới thứ ba, kiếm được một khoản tiền lớn mua chuộc thành viên. Những thành viên này lấy cắp tinh hoa tin tức trong lĩnh vực làm việc của mình, đưa lại cho tổ chức. Tổ chức lại đem những thông tin này dùng cho cơ sở nghiên cứu khoa học, hoặc bán lại với giá cao. Tóm lại, nó mãi mãi đều là phía hưởng lợi. Ngôn Tố trầm mặc không nói. Càng là kết cấu cơ mật khổng lồ thì quản lý lại càng nghiêm ngặt. Cách xử phạt đối với kẻ phản bội và người tiết lộ bí mật cũng lại càng khó khăn. Suy nghĩ của anh trong nháy mắt dừng lại, không chịu nghĩ tiếp. Trong giây lát bỗng nhiên bật ra một ý nghĩ. Nếu sau này có thể thường xuyên nhìn cô, coi chừng cô thì tốt rồi. Nhưng anh và cô không có bất kỳ sự cam kết và hứa hẹn bằng lời nào, cũng không có quan hệ bảo vệ trên khế ước như Âu Văn. Cho nên anh là danh không chính, ngôn không thuận. Ngôn Tố nhíu mày, nhất định phải nghĩ một cách để buộc anh và Trần Ái vào chung một chỗ. Trần Ái không biết ý nghĩ của anh, tiếp tục nói. Anh trai tôi không ở trong căn cứ. Tôi hỏi thăm được, anh ấy làm việc ở một cơ quan nghiên cứu khoa học nào đó. Hình như là làm về hóa học, nhưng cụ thể làm cái gì, sống ở thành phố nào tôi đều không biết. Bởi vì cho dù là người thân thì cũng không được phép tiết lộ thân phận và nhiệm vụ giữa các thành viên. Nói đến đây, Trần Ái khẽ mỉm cười. Trên gương mặt có một vẻ hạnh phúc nhàn nhạt. anh trai tôi rất tốt, anh ấy gửi cho tôi rất nhiều thứ thú vị. Hơn nữa mỗi ngày đều gọi điện cho tôi, kể những chuyện thú vị mà anh ấy trải qua. Suốt 5 năm, từ cái ngày anh ấy rời nhà và sau đó biến mất. Nụ cười của Trần Ái phai nhạt một chút. Ngôn Tố không đành lòng. Anh ấy chỉ biến mất, không có nghĩa là anh ấy đã chết. Sắc mặt Trần Ái trở nên mù mịt. Nếu anh ấy biết tôi trốn ra được, một mình cô đơn như vậy, anh ấy nhất định sẽ lo lắng. Nếu như anh ấy còn sống, anh ấy không thể nào không liên lạc với tôi suốt 5 năm. Đúng, tôi đã thay đổi thân phận, nhưng anh ấy rất thông minh, rất lợi hại, không thể nào không tìm được tôi. Hơn nữa, tôi còn thấy được ngón tay vỡ vụn của anh ấy. Trên đó xăm tên tôi. Có lẽ anh nói anh ấy chỉ bị thương nặng, nhưng mà... Vẻ mặt cô đơn, cúi đầu xuống. Tôi cảm giác được anh trai tôi đã sớm không còn trên thế giới này nữa. Ngôn Tố vốn muốn nói có lẽ anh trai cô bị giam cầm, viết mật mã cho cô đi cứu anh ta. Nhưng lại cảm thấy không đúng. Một người em trai yêu thương em gái như vậy sẽ không để cho cô đi mạo hiểm. Mã Chân Ái nhanh chóng giải thích. Tôi nghi ngờ anh trai tôi đã xảy ra chuyện trong quá trình hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Có lẽ mật mã này có liên quan đến nguyên nhân cái chết của anh ấy. Trong lòng Ngôn Tố thoáng qua một tia kỳ lạ. Mật mã này làm thế nào đến được tay cô? Trần Ái sửng sốt, rũ mắt. Một ngày trước khi anh ấy biến mất, gọi điện nói cho tôi biết. Anh ấy biết có người nghe lén điện thoại, nhưng anh ấy nói người của tổ chức chắc chắn không giải được. Anh ấy còn nói để tôi suy nghĩ một chút lời anh ấy nói lúc còn bé. Nhưng tôi không hề có một chút manh mối. Ngôn Tố lờ đãng gật đầu. Trước đó anh chưa từng nghiêm túc đi lắng nghe câu chuyện cũ của người khác. Từng câu từng chữ đều ghi tạc trong lòng, còn muốn hiểu nhiều hơn, còn muốn hỏi cô chuyện liên quan đến bố mẹ cô. Nhưng lời đến khóe miệng xoay rất nhiều vòng, cuối cùng lại không hỏi ra. Hôm nay cô đã nói quá nhiều rồi. Anh không hỏi, nhưng Chân Ái lại không hề có một chút bi thương mà lên tiếng. Còn bố mẹ tôi, bọn họ là nhà khoa học nghiên cứu vũ khí sinh học. Vì không hoàn thành nhiệm vụ nên đã bị giết. Ngôn Tố ngẩn ra, nhìn chằm chằm Chân Ái. Nhưng cô chỉ cúi đầu, trên gương mặt không có một chút xíu cảm xúc. Có vẻ như càng bình tĩnh hơn trước đó. Yên lặng đến mức như đã chết lặng. Cô giống như đang trình bày một sự thật khách quan, không hề mang theo tình cảm. Tôi biết đây là trừng phạt đúng người đúng tội. Thứ bọn họ nghiên cứu giết rất nhiều người, là thứ tà ác và đẫm máu giống như bom nguyên tử. Ngôn Tố lập tức không biết nói gì, nghiền ngẫm, nghe được sự khác thường. Câu này là ai dạy cô? Không có ai dạy tôi, bọn họ vốn chính là như vậy. Hai tay cô nắm chặt thành quyền, gắt gao nhấn trên đầu gối. Cả người đều đang run rẩy nhẹ, như là tức giận, nhưng so với tức giận thì kỳ thực, cô càng bi thương hơn, thống khổ hơn. Ngôn Tố rất lâu không nói, mọi thứ cô đối mặt đã không còn bất kỳ lời nào có thể an ủi. Vì vậy anh chậm rãi nghiêng người, đưa tay qua, vững vàng phủ lên bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền của cô, dùng sức nắm lấy. Cô đột nhiên liền không run rẩy nữa, ngơ ngác nhìn chằm chằm bàn tay anh. Anh mặc kệ, tiếp tục đến gần cô, cúi đầu xuống, đặt trán mình lên trán cô, nhẹ giọng nói. Ái, còn nhớ tôi đã nói với cô hay không? Cô là cô gái dũng cảm nhất, lương thiện nhất mà tôi từng gặp. Anh dùng sức đè trán anh lên trán cô, không khỏi truyền đến sức mạnh. Cô chỉ nhìn thấy cánh tay chơi đàn dương cầm thon dài của anh. Trắng ngõm xinh đẹp như vậy, nắm lấy cô giống như nắm lấy trái tim cô. Trái tim lặng lẽ đau đớn và run rẩy của cô trong nháy mắt, liền được vỗ về và yên ổn. Anh đè lên trán cô như vậy, thanh âm trầm ổn lại làm người ta an lòng ở ngay bên tai, êm dịu đến mức khiến cô muốn rơi lệ. Cô chỉ có một bí mật như vậy, nặng nề lại đen tối. Nhưng ông trời ơi, cô tín nhiệm anh như vậy, muốn nói cho anh nghe. Cô hy vọng anh hiểu. Hy vọng anh lắng nghe. nhưng cô lại thấp thỏm như thế, hy vọng anh đừng chê ghét, sợ anh thương hại hoặc thông cảm. Nhưng anh không hề, anh chỉ cho cô một đãi ngộ cao quý và công chính nhất, sự tôn trọng. Thấy cô rất lâu không trả lời, anh gần như khổ sở mà thở dài. Thì ra là cô quên rồi. Trần Ái hồi phục tinh thần, vội vàng nhỏ giọng. Không có, tôi còn nhớ. Sau đó nhất thời sốt ruột, lắc đầu như trống bỏi. Lần này cọ sát tóc chiếc trán anh, vuốt nhẹ giữa làn da ở giữa. Hơi ngứa, một mạch đến tận đáy lòng. Anh kể sát cô, nói rõ ràng ấm áp. Cô trốn ra được, đấu tranh với nơi cô sống lâu như vậy. Điều này cần bao nhiêu dũng khí? Nhìn cô gầy tong teo, trong cơ thể từ đâu mà có sức mạnh lớn như vậy hả? Gương mặt Trần Ái từ từ ửng đỏ, Ngôn Tố lại ra sức nắm chặt tay cô. Ngày qua ngày, tôi phát hiện cô càng ngày càng kiên cường, càng ngày càng khiến tôi khâm phục và yêu thích. Sắc mặt Trần Ái đều đỏ rồi, dè dặt nâng mí mắt, ngắm đôi mắt anh. Đôi mắt nâu nhạt của anh trong vắt như nước ao mùa hè. Trong vắt trong veo sáng lên, nơi đó có thể thấy được ảnh ngược nhỏ nhỏ của mình. Tiếng lòng Trần Ái khẽ run. Anh thật tốt. Thực ra cô ích kỷ, nếu như không bao lâu nữa có một ngày mật mã giải được, cô cũng biến mất trên thế giới này. Cô hy vọng có một người nhớ đến cô. Nhớ kỹ mọi thứ của cô. Cô hy vọng đó là anh. Cô mỉm cười. Cảm ơn anh, Ngôn Tố. Lúc này Ngôn Tố mới chậm rãi buông cô ra, đáy lòng xẹt qua một tia không muốn vô cùng nhạt. Không muốn từ bỏ sự thân mật đè chắn nhau nhìn vào đáy lòng vừa rồi. Nhưng cuối cùng anh vẫn ngồi thẳng trên người, ánh mắt chuyển qua mật mã trên giấy. 98, 23, 15, 85, 85, 74, 66, 93, 78, 96, 87, 65, 86. C, E, G, P, D, O, R, X, A, U, Q, L, I, G, V, D, J, K, K, W, X, Q, M, R, B, B, C, S, V, N, E, U, G, L, T, A, Y, P, Z, S, F, 9, 4, 3, 7, 3, 4, 1, 5, 1, 2, 1, 5, 1, 8, 6, 1, 8, 1, 1, 9, 4, 2, 3, 7, 2, 7, 8, 1, 1, 7, 121, 141, 245, 49, 01, 13, 01, 71, 67, 61, 35, 45, 27, 03, 31, 35. Anh nhíu mày vô cùng nhẹ, nói. Tôi cần thời gian 3 ngày. Trần Ái gật đầu, vẫn không cảm thấy bất kỳ khác thường nào. Vẹt con trong góc vỗ cánh, cất giọng ca vàng. Ngu ngốc, SA là tên ngu ngốc. Trần Ái nhịn không được, cười. Ngôn Tố lạnh lùng liếc nó một cái. Ái giắc, mày muốn tao nhổ sạch lông của mày sao? No. Con vẹt kêu to, lập tức ngậm miệng. Ngôn Tố không dọa cô chim nhỏ nữa, trong lòng lại mơ hồ dâng lên một chút lo lắng. Anh giải mã chưa bao giờ cần thời gian lâu như vậy. 3 ngày đối với anh mà nói, quá dài. Lúc rảnh rỗi khi nghe Trần Ái nói chuyện vừa rồi, một nửa đại não kia của anh cũng đã bắt đầu hoạt động. Mật mã home, Virginie, Casser, cơ số 2, ECC, Foursquare, Playfair, A, B, F, G, V, X, Hill. Dịch chuyển từ đơn chuyển hóa chữ số, phân tích tần suất. Không đúng. Anh ta là nhà hóa học, năm đặc biệt và danh từ riêng liên quan đến hóa học. Bảng tuần hoàn, chữ cái đại diện nguyên tố hóa học. khối lượng phân tử điện tử đều không đúng. Anh thậm chí trong mấy phút giải ra rất nhiều câu có ý nghĩa, nhưng không có cái nào liên quan đến địa điểm, cũng không có cái nào có thể tiến thêm một bước để phân tích giải mã. Ngày đó, Trần Ái nói với anh, mật mã mà CIA, tổ chức SPA, hơn 100 vị chuyên gia giải mã cấp cao cũng đều bó tay, không có cách. Anh Ngôn Tố, anh muốn khiêu chiến không? Câu nói kia không hề khoa trương, bây giờ anh không hề có một chút manh mối. Kỳ lạ hơn là anh mơ hồ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Chương 51. Trần Ái ngồi cạnh cửa sổ xe, ngón tay trắng chọc trên kính vẽ từng vòng tròn nhỏ. Màu kính đậm, cái bóng của Ngôn Tố phản chiếu trên mặt một lớp thật mỏng. Trần Ái dè dặt chọc chọc mặt của anh, cảm xúc nơi đầu ngón tay vừa lạnh vừa trơn. Cô không nhịn được lén lén cười. Tim đập thình thịch giống như được sờ vào người thật vậy. Anh không nhúc nhích, chuyên tâm lái xe, vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt, không nói câu nào. Trần Ái tự tiêu khiển một hồi, bỗng nhiên phát hiện mình thật nhàm chán. Cô chậm rãi ngồi thẳng người, quay sang nhìn anh. Anh cũng giống như cái bóng trên kính, lạnh lùng yên tĩnh, không nói chuyện, không phản ứng, không nhìn chăm chăm, chỉ nhìn con đường phía trước. Rõ ràng là đang nghiêm túc lái xe, nhưng lại cứ giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Hôm nay là ngày đi đăng ký phục vụ cộng đồng. Sáng sớm Trần Ái đã gọi anh, nhưng anh từ đầu đến cuối đều suy nghĩ. Dọc đường đi cũng không đặc biệt nói chuyện, có vẻ như tâm trạng không tốt lắm. Gương mặt thật bình tĩnh nhưng mơ hồ, cho Trần Ái một loại cảm giác che đậy sự hoang mang. Cô đoán có lẽ là do anh vẫn chưa giải được mật mã kia, cho nên anh kiêu ngạo lại tự phụ tức giận rồi. Đang suy nghĩ, lông mi đen nhánh của anh lóe lên. Trần Ái cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Không ngờ không đánh giá được khoảng cách, ầm một tiếng, gương mặt đụng mạnh vào cửa kính. Trần Ái đau đến nhe răng trợn mắt, che mũi, nước mắt cũng muốn chảy ra. Ngôn Tố mang một vẻ mặt nhìn người ngoài hành tinh, kỳ quái nhìn xong chuỗi hành động không giải thích được này của cô. Chậm rãi mở miệng, khó tin hỏi. Cô là diễn viên hài sao? Hay là đang học tập hành vi của loài chim? Sống mũi Trần Ái cao, vừa rồi đụng một cái không hề nhẹ. Nghe Ngôn Tố nói gần như tức chết, chè mũi kêu đau. Thời điểm này anh không cười cho nỗi đau của người khác thì sẽ chết hả? Năng lực quan sát và tổng kết của cô thực sự là vô cùng thê thảm. Tôi nhìn giống như cười trên nỗi đau của người khác chỗ nào. Đồ ngốc cũng nhìn ra được là tôi đang so sánh tập tính chung của cô và Isaac. Ngôn Tố vô cùng nghiêm túc. Isaac cũng giống như cô vậy. Cửa sổ sắt đất rõ ràng mở một nửa. Nó còn nhất định muốn bay phành phạch đến đụng vào kính. Bốc chết đi được. Thật không hiểu tại sao cô lại muốn học nó. Cái người này thật đúng là... Trần Ái che mũi nhìn anh chằm chằm, hận không thể cắn anh một cái. Ngôn Tố còn không tự hiểu, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ. Nghĩ một hồi, gật đầu. Tôi biết tại sao rồi, tên của cô là Ái, biệt hiệu của nó là Ai. Phát âm giống nhau, các người chắc là đồng loại. Trong điện quang thạch hỏa, bỗng nhiên Ngôn Tố dừng lại. Tên, biệt hiệu, đoạn mật mã kia. Không thể nào đơn giản như vậy, không cần bất kỳ chuyên ngành giải mã nào, cũng không cần bất kỳ giới hạn kiến thức nào, học sinh trung học cũng có thể giải được. Không thể nào. Trần Ái không biết ý nghĩ của anh, tức tối mà phản bác. Hai người mới là đồng loại, tôi không học nó, vừa rồi đụng vào kính là hành vi tự phát của tôi. Lời giải thích này càng kỳ quái hơn. Ngôn Tố thu lại suy nghĩ, mỉm cười. Hành vi tự phát. Trong thí nghiệm, cô nhạy cảm bị nhiễm dịch kích thích của vi khuẩn lam đơn bào, hay là chim nhạn đến mùa đông bay về phía nam. Trần Ái đầu đẩy bụi đất, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tức giận nói. Kẻ ngu ngốc cho tới bây giờ cũng không thể suy nghĩ vấn đề từ góc độ tâm lý xã hội và quan hệ cá nhân. Ngôn Tố sững sờ, đắn đo một lúc, suy nghĩ cẩn thận. À, đã hiểu. Cảm ơn cô nhắc nhở. Lại nói. Trở lại chuyện chính. Cô nhìn thấy tôi nhìn cô khẩn trương như vậy làm gì? Quay đầu liền đập vào kính. Cuối cùng con người dạo một vòng. Loại hành vi này của cô thực sự rất giống loài chim đó. Trần Ái chừng anh cũng không chú ý đến tâm trạng của anh nữa, thở phì phì. Còn không phải tôi lo lắng anh không giải được mật mã, bị tổn thương lòng tự trọng, nổi giận với tôi sao? Cắt, đã qua một ngày mà cũng không giải được mật mã. Thảo nào ngay cả vẹt cũng xem thường anh. Ngôn Tố kinh ngạc nhếch mày, có vẻ như rất mất thời gian để hiểu. Tại sao không giải được mật mã thì tôi sẽ tức giận với cô? Học tập là một cuốn sách không có trang cuối. Mặc dù trước mắt tôi vẫn chưa gặp phải mật mã làm khó tôi, nhưng tương lai chắc chắn sẽ gặp được. Lúc anh nói câu này, trong mắt đều là sự mong đợi được thách thức với những điều không biết, giống như một đứa trẻ khao khát học hỏi. Nếu như tôi kiêu căng đến mức đó, vậy thì tôi thực sự ngu dốt rồi. Trần Ái che cái mũi bị đau, lờ đãng ngây ngẩn cả người. Vốn lo lắng anh vì mật mã mà gặp khó khăn, bây giờ loại cảm xúc thấp thỏm này đã tan thành mây khói. Ngược lại là suy nghĩ của anh thực sự đơn thuần và rộng lớn đến mức khiến cô vô cùng xấu hổ. Nghĩ đến mình bình thường gặp thất bại trong công việc nghiên cứu thì liền từ từ nản chí. Không nên nha Chân Ái. Cô nhìn gò má với những đường nét anh tuấn của anh, cảm thấy tràn đầy sự tin tưởng và sức mạnh, lại hơi xấu hổ lúc cãi nhau vừa rồi, nói chuyện hơi quá mức. Khi cô suy nghĩ phải cứu vãn thế nào thì Ngôn Tố lại cho thấy thuộc tính đáng bị đánh đòn của anh. Anh thay đổi giọng nói không màng danh lợi vừa rồi, không chua không mặn mà đến một câu. Hơn nữa không phải còn có người nào đó, tốn thời gian 5 năm dưới sự trợ giúp của hơn 100 vị chuyên gia giải mã cao cấp, trải qua trăm ngàn cay đắng, cuối cùng đưa mật mã đến tay tôi. Trần Ái bị oán mà ngã vào ghế. Có thể đem nghệ thuật châm biếm ngược phát huy đến mức này. Cô thực sự phục anh rồi. Tòa án phán quyết 23 giờ phục vụ cộng đồng trong bang New York chia làm 7 lần, có đủ loại nội dung có thể chọn. Địa điểm phục vụ bao gồm công viên công cộng, trại mồ côi, viện phúc lợi, trại dưỡng lão, trại cai nghiện, thư viện, bảo tàng, nhà tù. Lúc điền đơn và ghi danh, Chân Ái nhìn những nội dung vào chỗ phục vụ hoa cả mắt, giống như một đứa trẻ vào cửa hàng đồ chơi, chọn trái chọn phải. Cảm thấy cái nào cũng hay, cái nào cũng muốn thử. Ngôn Tố lạnh nhạt ngồi một bên, khinh bỉ cô. Nói theo nghĩa chính xác thì phục vụ cộng đồng là một loại xử phạt. Biểu cảm của cô có thể hợp thời một chút được không? Đừng có tỏ ra hưng phấn bừng bừng giống như ăn kẹo vậy. Người Mỹ đen phụ trách ghi danh nâng mí mắt, nhìn cô qua tròng kính lại lạnh lùng rũ xuống. Trần Ái thu lại vẻ hưng phấn trên mặt, chậm rãi ngồi thẳng người. Lấy ngón tay chọc chọc tờ giấy, vô cùng mong chờ lại thành kính nói. Cái này, tôi muốn 7 loại. Ngôn Tố im lặng. Lời tôi vừa mới nói, cô có nghe lọt không? Khoảng cách lúc hai người ghi danh, suy nghĩ của Ngôn Tố vẫn xoay quanh mật mã kia, chuyển động cực mạnh. Trong 27 giờ sau khi anh lấy được mật mã, anh đã thử vô số cách giải. Thậm chí đã phân tích ra vài địa chỉ có trên thực tế và chính xác. Nhưng dựa vào lời Chân Ái từng nói, anh trai cô ấy rất chắc chắn, trừ Chân Ái ra thì không ai có thể giải được. Tại sao anh ta chắc chắn như vậy? Một đống địa chỉ Ngôn Tố phân tích ra được kia hoàn toàn có thể tính ra thông qua não người và phân tích tần suất máy tính. Anh không cho rằng hơn 100 vị chuyên gia giải mã kia đều là ăn không ngồi rồi. Anh có thể giải được, họ chắc chắn cũng có thể làm được. Chỉ là vấn đề thời gian. Có thể trong 5 năm này, những công trình và con người ở những địa điểm xuất hiện trong mật mã đều đã bị điều tra vô số lần. Mãi cho đến vừa rồi, Ngôn Tố mới đột nhiên phát hiện. Có lẽ cái này vốn cũng không phải là mật mã. Đồ vật đơn giản nhất, thường thấy nhất. Mã nhãn hiệu trên vỏ chăn. Phân tích một cách cứng nhắc thì đương nhiên không tìm được đáp án chính xác. Mà nếu thực sự giống như anh suy đoán, vậy thì... Anh chuyển con ngươi, lặng lặng nhìn Chân Ái. Cô đang tràn đầy phấn khởi, nhìn nhân viên ghi danh viết bảng kê. Vậy thì cô đã lừa anh. Anh lặng lẽ thu ánh mắt. Người Mỹ đen cầm bút viết soạt soạt xong, nâng mí mắt hỏi Ngôn Tố. Anh thì sao? Giống cô ấy. Ngôn Tố trả lời không hề do dự, nói xong mới phát hiện bầu không khí như vậy rất tế nhị. Cô hào hứng phụ trách việc chọn lựa, anh không tỏ ra có bất kỳ ý kiến khác nào, giống như một ông chồng ngoan ngoãn và lại biết nghe lời vợ. Trên đường về, tâm trạng Chân Ái vẫn rất tốt, dựa vào cửa sổ vẽ vòng tròn. Mà vẻ mặt của Ngôn Tố bình tĩnh đến mức hoàn mỹ, không nhìn ra một chút khác thường. Chân Ái vẫn chưa phát hiện, thoải mái và vui vẻ mà nói ngày mấy phải đi phục vụ chỗ nào. Ngôn Tố yên lặng nghe, đợi đến lúc cô dừng lại, đột ngột nói. Tôi đã nghĩ ra được mật mã. Chân Ái nhỏ giọng kêu lên. Nhanh vậy sao? Lòng cô đột nhiên phấn chấn hẳn. Chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng xuất hiện ánh sáng bình minh. Rốt cuộc có thể đi dọc theo con đường anh trai để lại tin tức. Tựa như cho đến giờ phút này, cuộc đời chỉ có nghiên cứu của cô đã bắt đầu có một mục đích không giống như vậy. Rất nhiều lời đến bên miệng, chỉ nói. Cảm ơn anh, Ngôn Tố. Ngôn Tố không trả lời. Ban đầu anh đã nghĩ, thời khắc giải được mật mã, anh phải nghiêm túc quan sát biểu cảm của Chân Ái. Mừng rỡ, kích động, sùng bái. Nhưng thực sự đến khoảnh khắc này, anh cố chấp nhìn phía trước, cong cong khóe môi. Tôi không ngờ mật mã này đơn giản như vậy, có lẽ không thể gọi là mật mã. Anh hơi thu lại con ngươi, nhìn Chân Ái qua kính chiếu hậu. Chân Ái ngượng ngùng cười cười. Anh trai tôi nói, chỉ cần đọc nhiều sách thì chắc chắn tôi có thể giải được. Nhưng tôi đã đọc rất nhiều sách, cũng vẫn không hiểu. Ngôn Tố nghe xong thì càng chắc chắn đáp án của anh đúng. Anh cũng cười cười. Anh trai cô còn nói chuyện khác với cô chứ? Dứt lời, anh lại liếc nhìn cô. Chân Ái đã nhận ra sự bất thường. Từ ban nãy, lời của anh làm sao cũng có vẻ muốn nói lại thôi. Mà Ngôn Tố cô biết không phải như vậy. Ngôn Tố thấy cả người cô cứng nhắc, đau nhói trong lòng, thu lại nụ cười. Những thứ cô đưa cho tôi cũng không phải là tất cả của nó. Chân Ái run lên, sớm nên đoán được anh sẽ nhìn ra. Cô bỗng nhiên nhớ lại lời anh trai nói. Chỉ cần đọc nhiều sách thì tự em chắc chắn có thể giải được. Nhưng nếu như em không giải được, tìm người giúp đỡ. Người giúp em giải mã nói rất đơn giản, nghi ngờ cái này không phải là tất cả. Vậy thì rất có thể người đó đã thành công giải được bước đầu tiên. Em lại dùng cách anh dạy em tiếp tục bước phía sau. Nếu như em tín nhiệm người đó, thì hãy cùng giải mã với người đó. Nếu như em không tín nhiệm, anh vẫn tin em có thể giải được mật mã còn lại. Chân Ái hồi hộp trong lòng. Với sự thông minh của Ngôn Tố, anh đã có thể nhìn ra mật mã, thì làm sao lại không nhìn ra được ý đồ của cô? Anh trai cô rất thông minh. Anh ta nói đây là một mật mã, đáp án là địa điểm. Anh ta lừa tất cả các chuyên gia dùng phương pháp giải mã chuyên nghiệp để phân tích. Càng đi càng xa. Đồng thời anh ta còn che giấu một sự thật là để giải được mật mã này, không phải chỉ cần một bước. Chân Ái nghe nói, sắc mặt trắng nhợt. Ngôn Tố đã nói đúng, đây chính là thỏa thuận ngầm giữa cô và anh trai. Mười mấy địa chỉ trực tiếp phân tích ra được dựa vào mật mã này đều là giả. Đáp án chính xác của bước đầu tiên cũng không phải là địa điểm. Nhưng chỉ cần ra được kết quả bước đầu tiên thì cô có cách để giải được. Phong cảnh ngoài cửa sổ di chuyển trong con người anh, không nhìn ra cảm xúc. Cho nên tôi muốn hỏi cô, nếu như tôi nói cho cô biết kết quả bước đầu tiên, thì tiếp theo cô sẽ làm thế nào? Dựa theo kế hoạch ban đầu của cô, nói với tôi mật mã không giải được, sau đó tự mình lén lút đi giải quyết. Chân Ái không ngờ tới, toàn bộ đều bị anh nhìn thấu. Cô lúng túng xấu hổ đến mức hận không thể nhảy khỏi xe. Cô không dám nhìn anh, nhìn bên ngoài, nhỏ giọng nói. Xin lỗi anh, tôi vẫn giấu giếm anh. Ngôn Tố nhàn nhạt nói. Không sao cả, đó là một bí mật rất quan trọng với cô. Cô rất cẩn thận, cho nên có giữ lại, có giấu giếm cũng đúng thôi. lần đầu tiên anh am hiểu lòng người như vậy. Trần Ái lạnh cả đáy lòng, sợ hãi nhìn anh. Anh nhìn như rất rộng lượng, nhưng trong mắt lại không có một chút ấm áp. Trần Ái biết, nếu như ngay từ đầu cô nói ra sự thật, thì Ngôn Tố cũng nhất định sẽ giúp cô. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô nói sẽ nói hết mọi thứ cho anh biết, sau đó lại lén lút giấu giếm một phần. Cô cúi đầu xuống. Anh muốn trách tôi thì cứ nói đi. Ngôn Tố rất bình tĩnh. Không muốn nói. Tại sao? Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trong nháy mắt, Chân Ái giống như trời lạnh chân trần đứng trong trời băng đất tuyết. Cô nhìn màu xanh lá tươi tốt ven đường, đáy lòng vắng lặng như trời đông. Cô cũng không ngồi yên được nữa. Trông thấy phía trước sắp quẹo cua, vội vàng nói. Đến trước ngân hàng trước mặt thì dừng lại nhé, tôi muốn đi làm ít chuyện. Ngôn Tố dừng xe ở ven đường, Chân Ái vừa cởi dây an toàn vừa thấp giọng nói. Anh đi trước đi, lát nữa tôi ngồi taxi. Ngôn Tố quay sang nhìn cô. Tôi sẽ chờ cô. Không cần đâu. Trần Ái cố cười, một lòng muốn xuống xe. Nhưng khóa dây an toàn giống như chống đối cô, làm thế nào cũng không mở ra được. Cô vừa vội, vừa thẹn, mặt đỏ dần, giống như nổi nóng mà nắm tay, hung hăng đập cái khóa kia một cái. Một bàn tay trắng nõn rất quen thuộc duỗi qua, cọ sát qua mu bàn tay cô, hơi lạnh. Anh lấn người, ngón tay khẽ động, dây an toàn liền bật ra. Cô nhìn gò má anh gần ngay trước mặt, tuấn tú, lạnh nhạt, không có biểu cảm. Cô vô cùng xấu hổ, không đợi anh ngồi xong, cô liền đẩy cửa xe ra, bỏ chạy như bay ra ngoài. Ngôn Tố ngước mắt, nhìn bóng dáng nho nhỏ của cô chạy như bay trên con đường đầy cây phong, cau mày. Trong cơ thể tràn đầy sự thất bại và chán nản không nói ra được. Rõ ràng là một chuyện nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa. Anh không biết tại sao lại để bụng như vậy. Trên phương diện lý trí, anh rất rõ tính cách cẩn thận và cảnh giác, cùng với sự lo lắng và nghi ngờ bẩm sinh của cô. Nhưng về tình cảm, anh vẫn không khỏi tức giận. Tức giận tại sao mình không chiếm được lòng tin của cô, không hề giữ lại được sự tín nhiệm. Anh không hiểu, cũng không biết nên biểu đạt như thế nào. Tình cảm. Thật buồn cười, anh lúc nào lại suy nghĩ vấn đề từ phương diện tình cảm. Nhưng bây giờ, cô cũng nhạy cảm, anh nấy lại xấu hổ mà bỏ chạy. Đây không phải kết quả mà anh muốn. Anh không khỏi bực bội lại lo lắng, sự khó chịu không biểu lộ được cứ dâng lên trong lồng ngực. Giơ tay lên đập tay lái một cái, đập xong lại sửng sốt. Tại sao anh phải tức giận? Đập một cái đụng phải đèn xe phát ra ánh sáng. Anh nhìn theo tia sáng lờ mờ, trên bảng tên đường sáng rực, viết đường Maple. Chỗ Trần Ái biến mất là ngân hàng số 13 đường Maple. Địa chỉ này rất quen thuộc. Mật mã của anh trai Trần Ái, trong mười mấy địa chỉ sai, giải ra được thì có địa chỉ này. Trong lòng Ngôn Tố không khỏi dâng lên một chút dự cảm bất thường. Trong nháy mắt đẩy cửa xuống xe. Sau tiếng súng chói tai liên tiếp xuyên qua rừng phong rậm rạp trên đường. Từng đàn chim vỗ cánh bay thẳng lên bầu trời xanh. Một giây sau, còi báo động nổi lên. Trong nháy mắt lại vang lên một tiếng súng. Tiếng kêu thảm thiết chói tai phá vỡ sự yên tĩnh của con đường. Người trước cửa nhân hàng điên cuồng chạy toán loạn. Lòng Ngôn Tố trầm xuống. Lá rụng xào xạc trong rừng phong. Từng đàn chim bay cuồng loạn. Anh tựa như một ngọn gió chạy nhanh đến ngân hàng. Áo khoác đen kéo ra một đóa hoa đen giữa lá rụng chim bay. Chương 52. Trần Ái hồn bay phách lạc chạy vào ngân hàng, tâm trạng rơi xuống đến mức thấp nhất. Thực ra đúng là ngay từ đầu cô đã dự tính như vậy. Chờ Ngôn Tố giải được bước đầu tiên, cô sẽ dùng chìa khóa anh trai đưa cho cô để hoàn thành bước còn lại. Hầu hết mọi thứ ban đầu, cô quả thực không tín nhiệm bất kỳ người nào. Chỉ duy nhất có thể dựa vào bản thân. Nhưng bây giờ cô đã tín nhiệm anh, nhưng lại không muốn làm liên lụy đến anh. Đều là do anh thông minh như vậy, nhìn thấu suy nghĩ và ý đồ của cô. Anh chắc chắn rất tức giận. cô thậm chí có thể nghĩ đến nếu như không phải do tuân theo giới luật, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Anh nhất định sẽ xa sầm mặt, kiêu ngạo và nghiêm túc mà tuyên bố. Cô chân ái, từ nay về sau, cô mất đi tình bạn của tôi. Cô dừng bước, trong đầu tưởng tượng ra sắc mặt và giọng nói của anh. Trong lòng rõ ràng rất chán nản, nhưng lại rất muốn cười. Anh nhất định sẽ chờ cô bên ngoài, hay là làm xong chuyện nhanh một chút rồi về làm hòa nhỉ? 11 giờ sáng, trong ngân hàng có rất nhiều người. Trần Ái lấy số C012. Trên phiếu cho thấy nghiệp vụ loại C phía trước còn có 10 người. Chữ C đại diện cho nghiệp vụ két sắt mật mã cá nhân. Quy trình kỹ thuật phức tạp, một người trung bình tốn thời gian mười mấy phút. Cô ước đoán phải đợi đến chiều. Nếu không thì bây giờ mời Ngôn Tố đi ăn cơm đi. Mời anh ấy ăn xong, anh ấy sẽ không tức giận nữa. Nhưng cô còn chưa kịp quay người thì liền phát hiện bầu không khí xung quanh có sự thay đổi. Gió nổi lên, có thứ gì đó còn nhanh hơn tốc độ âm thanh bay vèo qua ngang tai cô. Gần như cùng lúc, tiếng súng chói tai nổ mạnh bên mảng nhĩ. Mấy viên đạn đập vào kính chống đạn cách đó không xa. Tiếng vỏ đạn rơi xuống sàn nhà bằng đá cẩm thạch sắc nhọn và rõ ràng. Ở giữa kính chống đạn không quá dày, bị đạn bắn trúng vỡ thành một vết lõm nhỏ. Vết đất màu bạc giống như tơ nhện trong giấy lát chảy kín cả tấm kính. Nữ nhân viên đằng sau quầy tiếp khách hoàn toàn choáng váng. Mọi thứ gần như chỉ xảy ra trong một phần ngàn giây. 2, 3, 4 phát đạn liên tiếp được bắn tới. Mọi người vẫn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào thì kính chống đạn đã méo mó. Cả mặt kính nối liền nhau đổ sập xuống thành từng mảnh. Nữ nhân viên gào thét lên né tránh. Thủy tinh vỡ rơi trên quầy hàng. Tiền giấy bay tung tóe. Tiếng ra lệnh để kiêu ngạo và vô kỷ luật của một người đàn ông vang vọng khắp ngân hàng. Tất cả quỳ xuống. Tất cả khách hàng trong đại sảnh dựa vào bản năng phản ứng. Trong nháy mắt đều là quỳ rạp dưới đất, ôm đầu run lẩy bẩy. Trần Ái trố mắt đứng nhìn mặt kính kia, nhưng phản ứng đầu tiên là quay lại. Ngược sáng, người kia có cánh tay rộng, thắt lưng hẹp, mặc áo thun xám, quần ống rộng. Tay trái tùy ý đút vào túi quần, tay phải cầm một cây súng tiểu liên hướng thẳng tắp về phía của Trần Ái, giống như nhắm ngay vào cô. Hai người chỉ cách nhau 2-3 mét. Trần Ái nhìn họng súng đen ngòm kia, cả người cứng nhắc. Gương mặt người đàn ông sạch sẽ và anh tuấn, giơ súng, đứng thẳng tắp đầy mạnh mẽ, giống như một pho tượng điêu khắc. Quần áo rất mỏng, quần lấy bắp thịt lưu loát trên cơ thể. Vẻ đẹp rắn giỏi mang theo hương vị thể thao, thậm chí có thể dùng từ hấp dẫn để hình dung. Trần Ái không nhúc nhích, bây giờ ngồi xổm xuống đã không còn kịp nữa. Ngược lại, sẽ vì có hành động mà khiến tên cầm súng phản ứng. Nhưng đáng ngạc nhiên là cô không sợ, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Vì ở cùng Ngôn Tố nên cô không mang theo súng. Nhưng cô có tính cảnh giác trời sinh, mang theo một ống tiêm chứa chất độc thần kinh. Chỉ cần có cơ hội tiếp xúc được với người trước mặt này thì cô có thể một nhát khiến hắn mất mạng. Nhưng nếu như hắn chỉ cướp tiền, cô sẽ khoanh tay đứng nhìn. Dù sao dùng chất độc để giết người thì dễ, nhưng sau đó lại là một đống phiền phức. Nhưng nếu như hắn muốn giết người, vậy thì cô không thể bỏ mặc. Đang suy nghĩ thì ánh sáng mặt trời sau lưng người kia lóe lên. Một bảo vệ ngân hàng trong tiền sảnh rút súng lục từ trong bao ra, vừa nhắm ngay sau lưng kẻ xâm lấn này, vừa ra dấu tay cho Trần Ái ngồi xổm xuống tránh. Tim Trần Ái lập tức treo trên cuống họng, sẵn sàng để nằm sấp xuống. Nhưng một tiếng súng vang lên, người ngã xuống lại là người bảo vệ rút súng kia. Người nổ súng là một bảo vệ khác. Trong hai người, có một người là đồng phạm với tên cướp. Hai tên tội phạm xuất hiện, kế hoạch chưa thành hình của Trần Ái ngay lập tức bị dập tắt. Ngực phải người bảo vệ bị trúng đạn, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ sàn nhà. Anh ta đau đớn đến mức nhè răng trợn mắt, nằm co giật từng cơn dưới đất. Những người ôm đầu quỳ dưới đất thấy vậy, sợ hãi đến mức càng không dám lộn xộn. Có mấy cô gái trẻ nghẹn ngào, khóc thút thít. Người đàn ông kia đứng sừng sững bất động ở giữa đại sảnh, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nhìn Trần Ái. Đột nhiên giơ súng hướng thẳng lên trời, bắn một phát. Chiếc đèn chùm khổng lồ ở gần cửa bị cắt đứt rơi thẳng xuống, hàng ngàn, hàng vạn mảnh thủy tinh rất nhỏ rơi xuống sàn nhà, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vỡ nát, chỉ còn lại vụn kính và bộ khung. Bừa bộn, loang lổ mà chặn ngay ở cửa xoay tròn. Trần Ái phản xạ có điều kiện lùi về sau, nhưng mảnh thủy tinh vỡ rõ ràng bay nhanh hơn cô. Nhiều mảnh thủy tinh vỡ xẹt qua khắp người cô, thậm chí có một mảnh sượt qua xương gò má của cô. Trên mặt đau như dao khắc. Cô giẫm phải mảnh thủy tinh té ngã xuống đất, lại là vài mảnh thủy tinh đâm vào cánh tay, lòng bàn tay. Đau đớn giống như bị vô số cây kim đâm vào. Cô đau đến mức tim phát run, nhưng cắn răng không để phát ra một chút âm thanh nào. Trong nháy mắt, tiếng súng biến mất. Trong đại sảnh trống trải, đột nhiên vang lên tiếng còi báo động. Đèn đỏ chớp tắt. Có một nhân viên ngân hàng đã nhấn còi báo động. Mẹ kiếp! Trần Ái nghe thấy bên cạnh có một khách hàng ngồi xổm mắng chửi đứng lên. Cô cả kinh, vừa mới muốn đứng dậy kéo anh ta. Nhưng không ngờ người đàn ông chừng 20 tuổi quay người về phía tên cướp mặc quần áo bảo vệ, gọi. Jack! Kẻ bảo vệ tên Jack kéo ngăn bàn dầm một tiếng. Tiếng kêu Jack nối liền với việc ném hai cây súng qua. Thanh âm kia thô cuồng phóng khoáng, giống như việc cướp ngân hàng là một trò đùa. Bên trong khách hàng vẫn còn có một tên đồng bọn. Trần Ái ngẩng đầu, trơ mắt nhìn hai cây súng bay qua đầu mình, rơi vào trong tay người thanh niên tên Jack kia. Jack rất thuần thục, mà một tay lấy súng lục kẹp ngang hông, một tay cầm súng bắn tỉa nhắm vào ngay còi báo động màu đỏ trên bức tường đối diện quầy tiếp khách của ngân hàng. Viên đạn bay ra ngoài, đùng một tiếng, còi báo động vỡ vụn thành bụi phấn. Trần Ái giật mình, trong lòng trầm xuống. Khoảng cách chừng 30 mét, bán kính còi báo động không tới 4 cm. Kỹ thuật bắn của người này rất chuẩn. Không đúng, có chỗ nào đó không đúng. Còi báo động vỡ nát, thế giới lại yên tĩnh. Jack chạy lên 2-3 bước, nhảy một cái, dễ dàng nhảy lên trên quầy. Hai chân và vai rộng bằng nhau, đứng vững vàng trước cửa sổ do vỡ nát mà mở ra. Ôm súng bắn tỉa nhìn quét qua 2-3 nhân viên đang trốn trong góc ở bên trong, gằn từng chữ. Còn mẹ nó, là đứa nào nhấn còi báo động? Một câu này khiến cả ngân hàng lặng ngắt như tờ. Sắc mặt mấy nữ khách hàng khóc thút thít trước đó đều trắng bệch, sợ hãi mà nhìn quỷ Atula địa ngục đứng trên quầy thật cao. Lời nói bình thản không có gì lạ, nhưng đang nhắc nhở mọi người, hắn muốn giết người rồi. Nhân viên bên kia quầy sợ đến mức hồn bay phách lạc, không ai dám thừa nhận. Jack nở nụ cười. Không thừa nhận thì tao giết hết tất cả chúng mày. Sau đó liền nâng súng lên, một hồi tiếng né tránh huyền náo và chói tai đầy sợ hãi ở bên kia quầy. Và cùng lúc đó, người bên này đều cảm thấy thống khổ mà bịt tai. Lòng Trần Ái đột nhiên co rút lại, cảm thấy đau đớn vì người xa lạ kế tiếp có thể chết trước mặt cô. Nhưng khoảnh khắc hắn giơ súng lên, đột nhiên có một giọng nữ run rẩy nhưng ngoan cường truyền đến. Là tôi nhấn. Lời còn chưa dứt, bà phát súng liên tiếp vang lên. Máu tươi bắn tung tóe trên thủy tinh, giống như đóa hoa mai hồng nở rộ. Đồng nghiệp của người chết cực kỳ bi ai mà khẽ khóc nức nở. Tiếng khóc bị kìm nén giống như tiếng quỷ kêu. Con tin bên ngoài hoàn toàn tĩnh lặng. Từng người một trầm mặc nhắm mắt lại. Một dòng nước mắt trong suốt chảy xuống. Đó là con người có lòng thương xót, có lương tri, vì cái thiện và ác của đồng loại mà rơi lệ. Trần Ái nhìn chằm chằm những giọt máu trên thủy tinh, đôi mắt lập tức đỏ lên. Tại sao tính mạng của con người lại mỏng manh như vậy? Tại sao con người phải tàn sát đồng loại của mình? Sự bi phẫn và đau đớn bắt đầu trào lên trong lòng như núi lửa trước khi bùng nổ. Đào núi lấp biển mà nhấn chìm cô. Hai tay cô nắm chặt thành quyền, ngón tay dường như muốn bóp vào trong thịt, nhưng không hề cảm thấy đau đớn. Cô hận không thể giết bọn chúng, cô chỉ biết làm thế nào để lấy bạo chế bạo. Trong ngân hàng mở quạt thông gió, đập bể ống tiêm dưới đất đi, làm cho bọn chúng chết hết đi. Nhưng chết tiệt, ở đây vẫn còn nhiều người vô tội như vậy. Jack không nhúc nhích, nhận lấy cái túi lớn từ trong tay X, ném vào bên kia quầy, súng trong tay quơ quơ về phía những người bên trong. Mấy đứa chúng mày nhanh chóng bỏ hết tiền vào trong đây. Mà lúc này, tiếng còi xe cảnh sát lại vang vọng từ phía chân trời, chuyển đến từ bên ngoài ngân hàng. Trần Ái lập tức quay đầu, trong nháy mắt cảnh sát chống bạo động vây quanh cửa ngân hàng. Từng người một ghìm súng, toàn bộ họng súng nhắm ngay vào bên trong ngân hàng, chờ mệnh lệnh của cấp trên. Trần Ái sửng sốt. Hàng loạt chuyện xảy ra trong ngân hàng vừa rồi, tối đa không vượt quá 50 giây. Trong thời gian ngắn như vậy, nhiều cảnh sát chống bạo động như thế rơi từ đâu xuống. Khung đèn trùm khổng lồ vỡ nát, chặn ngay cánh cửa xoay tròn trống không của ngân hàng. Tên cầm súng Tiểu Liên vừa rồi đã không thấy tăm hơi. Trần Ái nhìn xung quanh, phát hiện hắn đã sớm bình thản ung dung, sai khiến con tin lấy dây thừng cột tay nhau, tạo thành một vòng tròn lớn dọc theo đại sảnh. Hắn đang dùng con tin để làm rào chắn, tránh cảnh sát ở bên ngoài nổ súng. So với sự bình tĩnh của hắn, thì hai tên còn lại đã hơi luống cuống. Ash vừa đi theo hắn vừa đuổi con tin, vừa hỏi. King, làm sao cảnh sát đến sớm như vậy? Tên cầm đầu được gọi là King, hoàn toàn không phản ứng. Jack là tên nhỏ nhất trong ba tên, trẻ tuổi nóng tính, chửi rủa. Thực sự là mỗi lần càng khó giải quyết hơn. Gần đây tốc độ của mấy con chó này càng lúc càng nhanh. Trần Ái lại phát hiện không đúng, vụ cướp này không đúng. Đang suy nghĩ, King đột nhiên cầm súng chỉ cô một cái. Đôi mắt kia vô cùng trống rỗng, không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Trần Ái cảm thấy người này quá kỳ lạ, nhưng bên cạnh lập tức có một nữ sinh đến cầm dây thừng trói tay Trần Ái lại. Trần Ái không phản kháng, nhưng cảm giác được lúc nữ sinh kia trói cô đã buộc một nút thòng lọng ở trong tay cô. Trần Ái ngẩn ra, quay lại nhìn cô ấy. Nhưng vẻ mặt cô ấy bình tĩnh, không hề nhìn Trần Ái. Chắp hai tay sau lưng bị người kế tiếp trói lại. Mà người kế tiếp cũng vô tình lén lút sử dụng cách này để trói cô ấy. Trần Ái không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, đôi mắt ê ẩm. Không phải vì bản thân, mà là vì lòng tin mất đã lấy lại được. Ngân hàng ở ngã tư đường, cách chỗ đậu xe một đoạn mấy trăm mét. Trên đường lúc Ngôn Tố chạy như bay tới, đều là đám đông chạy toán loạn và xe hơi tự động nhường đường. Mới chạy tới đã nhìn thấy xe cảnh sát đến. Anh mặc kệ nhiều như vậy, chạy thẳng đến ngân hàng. Nhưng lúc đến gần, cửa lại đột nhiên dừng lại. Anh phải cứu cô, anh không thể đi vào trong. Ngôn Tố cách một lớp kính, xa xa nhìn thấy Trần Ái. Tất cả mọi người nằm sấp dưới đất, chỉ có cô đứng nghiêm, không nháy mắt mà nhìn xuống Tiểu Liên trong tay tên cướp. Không sợ hãi, không vui mừng, bi thương. Giống như cô ở trước mặt bất kỳ người nào cũng lặng lặng, theo thói quen ngẩng đầu. Không biết tại sao, anh bỗng nhiên đau lòng. Anh nên sớm phát hiện, chỉ có lúc cô ở bên cạnh anh, mới có thể ngốc nghếch, mới có thể chậm chạp, mới có thể bĩu môi, mới có thể tức giận, mới có thể đỏ mặt, mới có thể chứa đựng đủ loại cảm xúc, hoặc khổ sở, hoặc ngượng ngùng, hoặc áy náy, mới có thể cúi đầu. Anh mãi chế nhạo cô chậm chạp, tại sao cho đến giờ phút này anh mới phát hiện người thực sự chậm chạp chính là anh? Tại sao cho đến giờ phút này anh mới hiểu được những điều này đã là sự tín nhiệm tối cao của cô? Đèn chùm thủy tinh khổng lồ vỡ nát dưới đất, những mảnh vụn bắn tung tóe như một bông hoa nổi trên mặt nước. Cũng trong nháy mắt đó, cô hoàn toàn bị ngăn cách với tầm mắt bên ngoài. Nhưng anh rất rõ ràng, khoảng cách đèn chùm gần như vậy, cô chắc chắn bị thương. Anh an toàn đứng bên ngoài, nhưng ngọn đèn chùm khổng lồ kia giống như đập vào lòng anh. Dư chấn qua đi lại bị vô số mảnh nhỏ, từng mảnh đâm vào. Trong thời gian dài đến mười mấy giây, anh đều không có cách nào suy nghĩ bình thường. Đầu óc trống rỗng. Nhưng cuối cùng, anh là Ngôn Tố. Lập tức cho đến nửa phút đã khôi phục sự tỉnh táo, cũng không quay đầu mà xoay người rời khỏi. Từ tiếng súng đến bây giờ, 47 giây, cảnh sát đã đến. Vậy là ai báo cảnh sát? Vô số cảnh sát và xe cảnh sát rất nhanh tập trung ở bên ngoài ngân hàng. Không khí vô cùng bận rộn. Bầu không khí bên trong ngân hàng lại vô cùng thoải mái. Đương nhiên, người thoải mái chỉ có mấy tên cướp kia, nhất là King. mấy chục con tin ngồi xổm quanh đại sảnh, vì ba người bọn chúng mà tạo thành một pháo đài chống bắn tuyệt hảo. Không được bao lâu, bên ngoài bắt đầu có cảnh sát kêu nộp vũ khí đầu hàng. Chắc chắn là lời vô ích. Jack khịt mũi coi thường đối với thứ này. Lúc rảnh rỗi chờ đựng tiền, King đột nhiên đề nghị. Chúng ta chơi một trò chơi đi. Ai chơi với bọn tao thì có quyền ưu tiên được ra ngoài. Các con tin đưa mắt nhìn nhau, dè dặt và cảnh giác. Có một người đàn ông trung niên da đen nói. Đưa phụ nữ và trẻ em đi trước đi. Mày chắc chứ? King mỉm cười, giọng nói âm trầm. Tên trò chơi của bọn tao gọi là trò chơi giết người. Những người vốn còn tưởng rằng thấy được ánh sáng hy vọng ngay lập tức hoảng sợ. Đưa ra ngoài mà hắn nói là trên danh nghĩa xác chết sao? Những người vốn mong đợi được chỉ đích danh toàn bộ cúi đầu. King cua cua súng trong tay. Nếu bọn mày không muốn vậy thì tao chọn người. Tao thích con số 13 xui xẻo. Bọn tao có 3 người, chọn tiếp 10 người trong đám con tin. Hắn chậm rãi nói xong, từng chữ, từng câu đều nói rõ ràng. Từng chữ, từng câu đều giống như đến từ địa ngục. Đến giờ phút này, mọi người đều hết sức cúi đầu thật thấp, chỉ sợ hắn chỉ đến mình. Tất cả mọi người đều biến thành đà điểu, vùi đầu run rẩy trong bóng tối. Giống như không ngẩng đầu lên thì kẻ xấu sẽ không nhìn thấy. Nhưng tốc độ của King rất nhanh, đầu tiên chỉ vào một nữ sinh đại học. Nữ sinh kia đi cùng với bạn trai, thấy Jack và Ash đến kéo cô ấy, hoảng sợ mà lùi về phía bạn trai bên cạnh mình. Vừa né tránh, vừa khóc giống chói tai. Không được, cứu em, Henry. Bạn trai cô ấy cũng hoảng sợ, tay bị trói sau lưng nhưng dùng cằm kẹp thật chặt vai bạn gái của mình, khóc lóc van xin. Xin các anh, không được, đừng làm tổn thương cô ấy. Trần Ái nhìn cảm thấy vô cùng lo sợ, sợ bọn chúng không có kiên nhẫn nổ súng bắn chết người đàn ông này. Nhưng bọn chúng không bắn, chỉ tàn nhẫn đá anh văng ra xa. Nữ sinh thét lên, đá lung tung loạn xạ. Nhưng cuối cùng không lay chuyển được vì bọn chúng kéo vào giữa vòng tròn ném xuống đất. Vẻ mặt những người xung quanh đều thống khổ và sợ hãi. Trần Ái nghe thấy âm thanh thút thít vô cùng thấp của người phụ nữ bên cạnh. Ông trời ơi, hãy cứu lấy chúng con. Thượng đế ơi, hãy cứu lấy chúng con. Người phụ nữ kia còn bồng một đứa bé 2 tuổi. Đứa bé không biết chuyện đã xảy ra, nhưng rất ngoan. Bị khuôn mặt mẹ kể sát miệng, không khóc cũng không nói chuyện. Hai con người đen nhánh tò mò nhìn xung quanh. Trong từng tiếng khóc, King rất nhanh chọn được 9 người. Còn lại một người cuối cùng. Giờ phút này, gần như trái tim mọi người đều bị treo lên. Cầu khấn với thần linh khắp nơi, giống như đây là một chút hy vọng cuối cùng để họ sống tiếp. Xui xẻo đừng đến, mọi người đều đang thành kính mà khẩn cầu van xin. Không hề ý thức được, bọn họ cầu xin may mắn cho mình, cũng chính là cầu xin một người vô tội khác đi tìm cái chết. King nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào hướng của Trần Ái. Khóe môi yên lặng, từ từ hiện lên một nụ cười kỳ quái. Lòng Trần Ái hơi trầm xuống, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng súng, chỉ về phía đứa bé của người phụ nữ bên cạnh. Mày là đứa thứ 10. Jack và Ed đi đến kéo đứa bé trong tay người phụ nữ. Người phụ nữ lập tức giống như bị sụp đổ toàn thế giới, cực kỳ đau thương mà van nài. Đừng, xin các anh đừng làm tổn thương nó. Nó chỉ là một đứa trẻ, nó là con của tôi. Jack không hề lưu tình, hung hăng đánh một bạt tay trên mặt cô ấy. Khóe môi người phụ nữ lập tức chảy máu, nhưng cả người dựa dưới đất, gắt gao cắn lấy quần áo con mình không há miệng. Đứa bé cũng cảm giác được sự bất thường, khóc giống lên. Mắt những người xung quanh đều đỏ, nhưng đành chịu bó tay. Từng người lại hối hận lúc nãy cầu nguyện không nhân tiện ước cho đứa bé này. Bây giờ bọn họ thành công lấy lại sinh mệnh, nhưng mất đi ánh sáng, cũng không còn mùi vị may mắn nữa. Jack hung hăng lôi kéo đứa bé đang khóc lớn, nhưng người mẹ này giống như điên rồi. Hàm răng cắn ra máu ảo ạt, nhìn giống như bị gãy. Đôi mắt cũng căng ra tia máu đỏ bừng, nhưng bất kể thế nào cũng không chịu nhả ra. Trần Ái lặng lặng nhìn. Không biết tại sao, cô bỗng nhiên rất muốn biến thành đứa bé được mẹ cắn không buông tha kia. Chờ một chút. Cô tĩnh mịch mà ngẩng đầu lên, nhìn King giữa vòng tròn, bình tĩnh nói. Tôi đổi cho nó. Chương 53. Hôm nay là ngày cuối cùng trong sự nghiệp sĩ quan cảnh sát địa phương NYT của ông Via, bố của Evadia. Là người sinh ra và lớn lên ở NYT, ông ấy yêu thương thành phố nhỏ tiếp giáp New York này tận đáy lòng. Không náo nhiệt phồn hoa bằng New York, nhưng hơn xa về sự thân mật và ấm áp. Dân số không nhiều, cảnh vật xinh đẹp. Trên đường phố mãi mãi đều là cảnh tượng thoải mái và an ninh. Gần trưa, cách giờ về hưu còn mấy tiếng thì còi báo động vang lên, ngân hàng đường Maple xảy ra vụ cướp có súng. Hai người chết, ba mấy người bị uy hiếp. Đây là vụ án lớn tồi tệ xưa nay chưa từng có trong lịch sử NYT. Ông Dia đi theo đội cảnh sát ra ngoài thi hành nhiệm vụ lần cuối cùng. Nhiệt huyết và cảm xúc mạnh mẽ sớm đã mất lúc còn trẻ. Chỉ còn lại trách nhiệm và không khuất phục, lắng đọng quanh năm suốt tháng. Và một lần cuối cùng, khát khao và chờ đợi sự an toàn trở về. Sau khi đến hiện trường, Vic, cảnh sát trưởng mới nhậm chức ngày đầu tiên liền lập tức hành động. Chỉ huy phân công, phong tỏa đường phố, xin điều động lực lượng SWAT, mọi công việc gọn gàng ngăn nắp. Mà ông Dia nhìn thấy ngôn tố trong tầng tầng lớp lớp cảnh sát. Anh cầm điện thoại di động, lại có thể đứng trên xe cảnh sát dẫm đèn còi hiệu. Anh giống như không tự biết, còn đang chụp hình vô cùng nghiêm túc. S.A. Ông Dia lớn tiếng gọi anh. Ngôn tố quay đầu theo tiếng gọi, nhảy xuống xe đi về phía ông ấy. Người còn chưa đến gần đã ra lệnh cho ông Dia. Lập tức xin giúp đỡ từ tổ phân tích hành vi FBI. Ông Dia nói. Chúng tôi đã xin rồi. Vừa lúc có vài nhân viên FBI đang nghỉ phép ở đây, có thể đến ngay lập tức. Những người khác phải mất một tiếng đi máy bay. Vic đứng ở bên một mình, cảm thấy khó hiểu về thái độ cung kính của ông Dia với người thanh niên này, khẽ hò khan một tiếng. Ông Dia, làm sao anh ta biết được chuyện nội bộ cảnh sát chúng ta muốn mời tổ phân tích hành vi FBI? Ông Dia còn chưa kịp nói, thì ngôn tố đã lạnh lùng quay sang nhìn Vic. Đóng giả thành bảo vệ và khách hàng, mang theo ít nhất 3 loại súng, gọi trước cho cảnh sát. Các loại dấu hiệu cho thấy đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng gây án. Mà tôi xem tin tức biết, mấy tháng trước FBI đã từng điều tra vụ án cướp ngân hàng với thủ đoạn tương tự ở mấy bang miền Đông. Cho nên anh hiểu rồi chứ? Vic ngẩn ra, lại hỏi. Nhưng rốt cuộc anh là ai? Ông Dia vội vàng giới thiệu. S.A. Yan, cố vấn phân tích hành vi và giải mã của FBI và CIA, đã từng giúp chúng tôi phá rất nhiều vụ án ở NYT. Vic hết sức ngạc nhiên, đương nhiên anh ta đã nghe thấy tiếng tăm của ngôn tố. Nhưng bất kể thế nào, cũng không nghĩ tới người này lại trẻ như vậy. Trước khi anh ta đến nhậm chức cũng biết, NYT ngọa hổ tàng long. Còn từng nghĩ nếu có cơ hội, nhất định phải thăm hỏi ngôn tố. Nhưng người thanh niên này đang đứng trước mặt anh ta. Trong lòng cảnh sát trưởng 38 tuổi, dâng lên sự khó chịu. Anh ta do dự, lần đầu gặp mặt có cần bắt tay hay gì đó không? Nhưng người trước mặt không hề chủ động. Mà lúc này... S.A. ngưỡng mộ đã lâu. Một người đẹp tóc vàng mặc đồ thường, không biết chui từ đâu ra đưa tay về phía ngôn tố. Ngôn tố không kiên nhẫn mà nhíu mày. Sao hôm nay có nhiều người không có nhiệm vụ mà anh không biết vậy? Đều là đánh trống làng sao? Hai tay anh vẫn không nhúc nhích, đút trong túi áo khoác, sắc mặt lạnh như băng. Người đẹp ngẩn người, đưa tay có chút lúng túng. Mâu quang ngôn tố nhàn nhạt quét qua cô ta. Chuyên gia đàm phán. Tôi tên là Lily. Người đẹp mở to hai mắt đầy kinh ngạc. Làm sao anh nhìn ra được? Phiền cô có phẩm đức nghề nghiệp một chút. Ngôn tố không đếm xỉa đến câu hỏi của cô ta. Lấy di động ra cúi đầu quẹt một cái, nhắm ngay màn hình cho cô ta. Đây là điện thoại trong quầy tiếp khách của ngân hàng. Gọi vào trong kêu bọn bắt cóc thả người bảo vệ bị thương ra trước. Nếu có thể thì nhân viên của y tế chúng ta đi vào khiêng. Vic cau mày, bất mãn về thái độ tự chủ trương của Ngôn Tố. Nhưng lại không thể không thừa nhận phương pháp và tốc độ phản ứng kinh người của Ngôn Tố. Lily thu lại thái độ ngượng ngùng, vội vàng cầm lấy điện thoại trên bàn điều khiển tạm thời. Chờ một chút. Ngôn Tố đột nhiên dán mắt vào màn hình trên bàn điều khiển, trong đó kết nối với một máy theo dõi còn sót lại trong ngân hàng. Những cái còn lại đều bị bọn cướp đập hư, chỉ còn một cái này nằm ở bên trong quầy. Khá khuất, nhưng vừa đủ có thể thấy được toàn cảnh đại sảnh ngân hàng phía sau. Trong video đen trắng, ba người cầm súng kéo con tin làm thành một vòng tròn lớn. Mỗi người đều đang liều mạng mà dãy giụa. Lily nhìn chằm chằm màn hình giám sát, rồi lại nhìn về phía cao ốc ngân hàng phía bên kia đường, che miệng lại. Bọn chúng muốn làm gì? Ngôn Tố không nói câu nào, ánh mắt nghiêm túc tìm kiếm. Trần Ái ngồi xổm dưới góc phải màn hình, tay bị trói, không nhúc nhích. Anh kiềm chế mà liếc nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô. Lần đầu tiên, trái tim đau như bị dao cùn cắt qua. Tên tội phạm bắt đầu đi cướp đứa bé trong tay một người phụ nữ. Đột nhiên Trần Ái cử động một chút. Chắc là cô nói gì đó, bởi vì ánh mắt mọi người trên màn hình đều tập trung vào cô. Súng bắn tỉa trong tay tên trẻ tuổi nhất chỉ hướng vào Trần Ái. Ngôn Tố bỗng nhiên lạnh thấu cả người. Nhưng tên kia chỉ cầm nòng súng vỗ vỗ vào gò má Trần Ái, quay lại nói gì đó với người đàn ông ở giữa. Rất nhanh, hắn kéo Trần Ái lên, cởi dây thừng phía sau tay cô, đẩy cô vào giữa đại sảnh. Lại ra lệnh cho những người còn lại bên ngoài quay lưng lại, không được phép nhìn vào giữa. Thật giống như tiếp theo sẽ là một hồi tàn sát long trọng. Ngôn Tố đứng trong làn gió hiu hiu, lúc này mới phát hiện, một giây kia cả người anh đều là mồ hôi lạnh, lạnh vào trong tim. 10 người đã ngồi xổm giữa đại sảnh, xếp thành một vòng tròn nhỏ. Jack và Ed lục soát bằng lái của mọi người đặt trước mặt King, sau đó đứng sau lưng hắn giống như hai người cùng xử quyết. King không nói nhiều, ngoại trừ đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng quỷ dị, thì nhìn có vẻ hòa nhã, là một người đàn ông tướng mạo xuất chúng. Chỉ tiếc, nụ cười của hắn không thể khiến cho bất kỳ người nào cảm thấy thoải mái. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, ngón tay gõ từng cái một lên 10 tấm bảng lái dưới đất. Mỗi lần gõ một cái, nâng con ngươi, tìm đúng chủ nhân tương ứng của nó. Ánh mắt âm u nhưng tràn đầy sự vui vẻ. Sau khi hắn nhìn xong, khẽ cười. Trò chơi giết người bắt đầu. 10 người đưa mắt nhìn nhau, lúc đang hoảng hốt lại bất an. Chờ một chút. Một người đàn ông tóc nâu kêu lên. Đưa anh ta ra ngoài đi, anh ta ở ngay cửa, cảnh sát cũng không cần vào đây. Anh ta chỉ người bảo vệ đang không ngừng chảy máu nằm ở cửa. King rũ mắt, nhìn tấm bảng lái dưới đất. Asa Escalip. Người đàn ông tên Asa nhỏ giọng đáp lại. King cúi đầu, có vẻ như có điều suy nghĩ. Cả người Chân Ái căng lên, lo lắng hắn có thể đột nhiên bùng nổ và giết người thanh niên nói nhiều này hay không. Nhưng ngay lúc sau đó, điện thoại trên quầy vang lên. Ngôn Tố chăm chú nhìn màn hình giám sát. Khoảnh khắc điện thoại vang lên, King ngẩng đầu, ra dấu tay với Jack. Người sau lập tức đến nghe điện thoại. Vị trí của hắn cách máy theo dõi rất gần. Một gương mặt trẻ khoảng chừng 20 tuổi rất rõ ràng. Trong 3 người này, hắn có vị trí thấp nhất. Tôi là Lily, chuyên gia đàm phán của đồn cảnh sát thành phố NYT. Có thể nói cho tôi biết các anh cần gì không? Jack cảm thấy nhàm chán mà quát vào điện thoại. Kêu người của mày rút hết đi. Nói xong quay đầu nhìn King, thanh âm lại không nóng nảy như vừa rồi. Nói. Bọn tao không muốn bất kỳ cái gì cả. Lily không hề tức giận, mềm mỏng lại hòa nhã nói. Nhưng chúng tôi muốn giúp anh. Dù sao Jack cũng còn trẻ, ấp ủ chủ nghĩa anh hùng, buột miệng nói. Làm cái gì? Thanh âm Lily vô cùng ổn định. Chúng tôi có thể đưa người bị thương ở ngoài cửa ra ngoài không? Anh ta sắp chết rồi, chúng tôi sẽ không vào đại sảnh, chỉ cho nhân viên y tế đưa anh ta ra ngoài chữa trị. Jack không hề quan tâm đến loại chuyện này, nhưng vẫn nói. Cô chờ một chút để đưa điện thoại xuống đi xin ý kiến của King. Lúc này, Trần Ái đưa lưng về máy theo dõi, đột nhiên quay lại nhìn theo hướng này. Ngôn Tố sững sờ, màn hình rất nhỏ, anh rõ ràng không thấy rõ, nhưng anh vẫn cảm thấy đôi mắt đen nhánh của cô đang nhìn mình. Nhưng giây tiếp theo, cô lại tĩnh mịch quay đầu đi. Mấy giây sau, Jack quay lại, cầm điện thoại lên nói với cô vô cùng lạnh lùng. Bảo bác sĩ đợi một chút đi, lát nữa còn có mấy người để các cô mang cùng ra ngoài. Dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại. Lời này khiến cho tinh thần 10 người ở giữa lại căng thẳng. King thở ơ cười. Đừng lo, trò chơi kết thúc rất nhanh thôi. Chỉ cần chúng mày đủ thông minh tìm được hung thủ đầu tiên. Người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, nhìn vẻ sợ hãi trong mắt nhau, lại càng thêm hoảng loạn. Trò chơi này tên là Ai là hung thủ? Tao là quan tòa. Vẻ mặt King nghiêm túc. Trò chơi bắt đầu. Trời tối, mời nhắm mắt. 10 người đều hóa đá. Hắn đang muốn chọn một hung thủ trong bọn họ, sau đó giết người. Chúng tôi sẽ không tự giết lẫn nhau, anh đừng có mơ được như ý. Nữ sinh ngồi đối diện Trần Ái lạnh lùng phản đối. King rũ mắt lại nhìn cô ấy. Amber Smith. Nữ sinh tên Amber cắn môi, nhắc lại. Chúng tôi sẽ không làm hung thủ của anh. Sắc mặt King tối sầm. Ồ, không tuân thủ quy tắc trò chơi thì phải chết. Jack đứng sau lưng hắn ta lạnh lùng nâng súng lên. Trần Ái vừa muốn ngăn cản thì nữ sinh bên cạnh Amber vội vàng ngăn lại, cố sức nói. Chúng tôi sẽ tuân thủ quy tắc. Đây chính là nữ sinh vừa rồi trói tay Trần Ái lại, thắt một nút thòng lọc. Tô Kỳ, tôi rất thích sự thức thời của cô. King lặng lặng thu ánh mắt, Jack cũng rời nòng súng. Đừng tái diễn lại với tao. Trời tối, mời nhắm mắt. Trải qua một vòng tranh chấp này, phòng tuyến tâm lý của mọi người đã bị kéo căng đến tận cùng. Từng người một tuyệt vọng và bất lực nhắm mắt lại. Trần Ái nhìn nữ sinh đại học bị tách khỏi bạn trai kia. Cô ấy nhắm chặt hai mắt, gương mặt đầy nước mắt. Đôi môi vì lo sợ mà tái nhợt, run rẩy giống như sắp rớt xuống. Trần Ái lặng lặng nhắm mắt, một vùng tăm tối. Cô nghe thấy King đứng lên, chậm rãi đi lại quanh vòng tròn nhỏ. Bước đi đều đặn và trầm ổn, đi vòng qua phía sau cô. Không nặng không nhẹ vỗ vai cô một cái. Cả người Trần Ái đột nhiên chấn động, mấy giây sau đó kéo rất dài. Cuối cùng King về chỗ ngồi chậm rãi nói. Sát thủ mới xuất động. Trần Ái ngồi trong một vùng tăm tối thuộc về mình, tiếng tim đập bên tai, vang dội khắp thế giới. Một giây sau, cô mở mắt, bình tĩnh nhìn về phía King. Lúc này trong đại sảnh cũng chỉ có cô và mấy ma đầu này mở mắt. Trong mắt King lóe lên một tia sáng vui vẻ, tiếp tục ra lệnh. Sát thủ, mời giết người. Trần Ái yên lặng nhìn thẳng hắn, không hề nhúc nhích. Một giây, lại một giây, yên tĩnh như chết. King cười lạnh, lại ra lệnh. Sát thủ, mới giết người. Trần Ái liếc mắt, thấy họng súng đen ngòm hướng về mình. Cả người cô căng thành một cây cung, nhưng bản năng vẫn là không có cách nào chọn người khác đi chết. Cô cắn chặt răng, chậm rãi cứng nhắc giơ tay phải lên, chỉ thẳng vào mặt King. Nụ cười bỡn cợt trong mắt người đàn ông có danh hiệu là King trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Trống rỗng đến mức không có một chút cảm xúc. Jack nhìn qua, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi đối với vẻ đẹp. Ngoài xinh đẹp của cô. Mấy giây sau, cuối cùng vẫn nghiêng đầu nhau mắt ngắm. Máu cả người Trần Ái đông lại, vẫn không nhúc nhích chỉ vào King. À, không phải nói chỉ ai thì giết người đó sao? Mày không tuân thủ quy tắc trò chơi rồi, đột nhát gan. Cô chỉ vào hắn, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cũng không nghĩ nhiều, khóe môi hiện lên một nụ cười trào phúng. Thách thức lại mỉa mai, giống như muốn nhấn chìm ba người đàn ông to cao bọn chúng vào bùn. King dường như thấy rõ nụ cười của cô, trên mặt thoáng qua một chút kỳ lạ vô cùng nhạt, nhưng ổn định lại, nói: tạm thời tăng thêm một quy tắc, sát thủ không được phép chọn quan tòa, cũng chính là tao. Hủy ván này, sát thủ mời nhắm mắt. Trần Ái sững sờ, hoàn toàn không ngờ hắn vẫn còn chút không chịu khuất phục. Cô cảnh giác nhìn hắn, lại liếc xuống trong tay Jack. Người sau tuân theo ý King, lạnh lùng thu hồi. Lúc này Trần Ái mới nhắm mắt, lại rơi vào bóng tối. Lòng cô lập tức kinh hoàng, cảm xúc sợ hãi tràn khắp cơ thể như thủy triều. Xương nhũn ra như miếng xốp ngâm trong giấm. King đã chọn được sát thủ, lần này không phải là Trần Ái. Sát thủ mới xuất động. Sát thủ mới giết người. Trái tim mới ổn định của Trần Ái lại rơi vào sự hồi hộp. Sát thủ mới sẽ làm gì? Có khả năng cô không giết người mà người khác lại chọn giết cô hay không? Nghĩ như vậy cô lại hoảng hốt. Trong bóng tối yên lặng truyền đến thanh âm cay nghiệt đến mức không hề có nhiệt độ của King. Sát thủ đã giết người, mời nhắm mắt. Trần Ái hồi hộp trong lòng. Trời sáng, mời mở mắt. Mọi người hoảng hốt lo sợ mở mắt, cảnh giác và sợ hãi mà nhìn người bên cạnh. Người bị giết là... Thanh âm của King mang theo sự phán quyết, hấp dẫn ánh mắt cầu xin sự sống của mọi người. Hắn rút ra một tấm bảng lái dưới đất. Trần Ái ở gần đó, thấy đó là một chàng trai châu Á rất trẻ. Chàng trai trên tấm thẻ cười rạng rỡ. Tay phải của King bóp một cái, tấm bảng lái gãy thành hai rơi xuống đất. Cô Nakamura. Người đàn ông Nhật Kiều bị chỉ đích danh cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt mọi người cảm thấy hoặc may mắn, hoặc thương xót mà chuyển đến gương mặt của anh ta. Chỉ nghe thấy bằng một tiếng súng vang lên. Trong nháy mắt, chắn anh ta xuất hiện một chấm đỏ. Máu tươi giống như yêu ma che kín nửa gương mặt của anh ta đầy dữ tợn. Anh ta vẫn kinh ngạc trợn mắt, há miệng, nhưng đã không kịp tranh cãi hoặc van xin tha thứ. Ngã thẳng xuống trong ánh mắt không thể tin của mọi người ở đây. Hiện trường im lặng như tờ, mọi người đều không thể tin sự thật là họ cứ trơ mắt nhìn một người bị giết như vậy. Sau một giây yên lặng, anh ấy là bạn của tôi. Một cô gái người Nhật Bản khóc thét lên, hét chói tai đến tê tâm liệt phế. Là ai? Là ai trong các người chọn giết chết anh ấy? Đứng ra mau! Một câu nói này đánh thức những người còn lại. Đúng vậy, ngay trong chúng ta có một hung thủ ẩn hình. Hắn đã chọn thiếu niên người Nhật Bản này làm vật tế. Người kế tiếp cũng sẽ chọn tôi sao? Những người còn lại cảm thấy hoang mang sợ hãi, run lẩy bẩy. Nhưng rồi lại giữ sự bình tĩnh, bắt đầu quan sát người khả nghi xung quanh. Trần Ái nhìn thấy cứ tiếp tục như vậy, thì trong lòng mọi người lập tức sẽ bị sự nghi ngờ thôn tính. Cô suy nghĩ một chút, quyết định rời mục tiêu, khéo léo nói với cô gái kia. Cô tỉnh táo một chút, coi chừng tên Jack kia nổ súng bắn cô. Lời này rất hiệu quả, cô gái lập tức ngậm miệng. Lúc này, nữ sinh viên cũng khóc. Đúng, kẻ giết người là Jack, không phải bất kỳ ai trong chúng ta. Bọn chúng mới thực sự là hung thủ, là ác ma đích thực. King đã nhận ra ý đồ của Trần Ái, cười lạnh, không nhúc nhích mà ra lệnh. Bây giờ các người có thể bắt đầu chỉ ra và xác nhận ai là hung thủ. Không ai mở miệng, nhưng mỗi người đều đang suy nghĩ trong lòng. Vừa rồi gặp nhau một lần ở ngân hàng, hoặc chưa từng gặp mặt. Rốt cuộc hung thủ là ai? King không thấy ai trả lời, rất thoải mái mà nhún vai. Đã như vậy thì chúng ta bắt đầu vòng thứ hai. Trời tối, mời nhắm mắt. Hung thủ mới tiếp tục giết người. Cuối cùng, hắn cười đầy lạnh nhạt. Tiếp theo sẽ là ai bị giết? Các người không muốn tranh thủ vì mạng sống của mình sao? Lời của ác ma giống như virus sinh sôi trong lòng mọi người. Vì một tia hy vọng sinh tồn ranh giới cuối cùng của con người bắt đầu tan rã. Nữ sinh viên không nhịn được nữa, đột nhiên lồi con ngươi lên giống như bị điên, chỉ vào người da đen trước đó nói thả phụ nữ và trẻ em ra ngoài trước. Hung thủ là ông ta. Lúc vào ngân hàng, cặp đôi người Nhật Bản kia xì xào bàn tán nói về da của ông ta. Chỉ có ông ta thủ án với người Nhật Bản, nhất định là do ông ta giết. Ông ta là hung thủ. Người da đen kinh hoàng nhìn chằm chằm cô ta, lên án kịch liệt. Tôi không có. Vừa nói vừa hoảng hốt nhìn súng trong tay Jack, vội vàng giải thích. Tôi vốn không nghe được họ nói cái gì, là cô ta bịa đặt, cô ta đang vu khống. Tô Kỳ thấy mọi người bắt đầu lộn xộn, vội vàng hỏi người phụ nữ Nhật Bản. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Người phụ nữ kia cúi đầu. Chúng tôi nói về ông ấy còn chừng với chúng tôi. Đột nhiên cô ta ngẩng đầu, chỉ vào người da đen. Ông ấy nhất định nghe thấy, ông ấy đang nói dối. Vào khoảnh khắc này, bất kỳ lý do không đáng kể nào cũng có thể trở thành nguyên nhân giết người. Khinh hài lòng nở nụ cười. Các người xác định là ông ta. Nữ sinh viên nghiến răng. Chắc chắn. Người da đen cảm thấy tuyệt vọng mà gầm lên. Tại sao cô phải hại tôi? Cô mới là hung thủ. Mọi người, cô ta mới là hung thủ. Cô ta là người đầu tiên xác nhận người khác. Cô ta là hung thủ. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Ánh mắt mọi người đều đang dao động trên hai người này. Trong tiềm thức đều đang tập trung vào hai người. Cũng mặc kệ canh bạc này không phải trò chơi mà là mạng người. Đúng. Người đàn ông tóc nâu tên Asa quay đầu nhìn về phía nữ sinh viên, cười lạnh. Nếu như nói có thủ án với người đàn ông Nhật Bản đã chết, tôi nhớ lúc các người lấy số đã tranh chấp một chút, cậu ta còn chửi cô. Lời này vừa dứt, mặt nữ sinh viên không còn chút máu, mà một cô gái tóc vàng cũng lên tiếng phụ họa. Phải, tôi thấy được, thiếu chút nữa anh ta đánh nhau với bạn trai cô ấy. Sự tranh chấp này rõ ràng dụ nhiều người chú ý hơn, nhiều người phụ họa hơn. Tôi cũng nhìn thấy. Trong nháy mắt, mọi người đều điên hết lên, đều đang góp một viên gạch để nữ sinh viên kia vào chỗ chết. Nữ sinh viên sắc mặt trắng bệch, chỉ vào người da đen, la hét, khóc lóc. Không phải tôi, hung thủ là ông ta. Trần Ái sững sờ, nhìn đám người đầy căm phẫn đang chỉ trò trò trước mặt. Bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt mọi người đều trở thành khuôn mặt ác ma, vặn vẹo, đầy dữ tợn và kinh khủng. Amber ở đối diện kêu mọi người tỉnh táo, nhưng thanh âm sớm đã bị lấn át. Trong đám người không biết có ai kêu lên. Vừa rồi cô còn nói, hung thủ không ở trong chúng ta, bà là người nổ súng, Jack. Những lời này chứng tỏ sự hổ thẹn trong lòng cô. Đầu Trần Ái giống như bị ai đó tàn nhẫn đánh một gậy. Tại sao một lời nói thật lại trở thành chứng cứ phạm tội? Nhưng mọi người đều điên hết rồi, vô cùng chắc chắn nữ sinh viên là hung thủ. Kinh cười nhạt. Cho rằng cô ta là hung thủ, mới giơ tay. Một bàn tay, hai bàn tay, chậm rãi giơ lên. Trần Ái rất muốn giải thích thay cho cô ấy, nhưng đám người trước mặt đều là ác ma. Chỉ cần cô nói một câu bảo vệ, thì cô cũng sẽ bị phán định là hung thủ. Có cách nào mới có thể làm mọi người tỉnh táo lại? Rốt cuộc cô nên làm như thế nào? Nhìn từng người một giơ tay bỏ phiếu, nữ sinh bị dọa đến mức không thể chảy nước mắt nữa. Cô ta nhào vào mà quỳ mọp giữa vòng tròn, kêu khóc thảm thiết. Không phải tôi, thực sự không phải tôi. Các người đừng giơ tay, đừng bỏ phiếu nữa. Cầu xin các người, đừng bỏ phiếu nữa, không phải tôi. Đã có 4 người giơ tay bỏ phiếu. Trần Ái, Amber, Tô Kỳ và Asa đều không có ý giơ tay. Ánh mắt tuyệt vọng của nữ sinh trong nháy mắt rơi vào người da đen, còn đang suy nghĩ. Cô ta lập tức quỳ bỏ qua, nắm lấy tay ông ta. Xin lỗi ông, tôi tin ông, đừng giơ tay, tôi không phải hung thủ. Trên mặt người da đen hiện lên một tia thống khổ. Nước mắt lấp lánh trong đôi mắt đen kịt. Tôi thực sự không phải hung thủ. Nữ sinh gật đầu liên tục, gắt gao nhìn ông ta. Không phải ông, không phải ông. Người da đen lắc đầu, nước mắt lưng tròng càng thêm trong suốt. Nhưng ngay từ đầu cô đã chỉ tôi, chỉ có hung thủ thực sự mới có thể nghĩ hết cách để dối gạt mọi người giết chết người bình thường. Cho nên chính là cô. Cả người nữ sinh chấn động, há miệng, không nói gì được. Mắt mở trừng trừng nhìn nước mắt người da đen rơi xuống, giơ tay lên. Ông ta nói. Xin lỗi cô, tôi phải cứu chính mình. Kinh thù mày, cầm tấm bằng lái lên. Hình ảnh cô gái có lúm đồng tiền tươi như hoa trên đó trong nháy mắt bị bẻ gãy. Diana Martin, nằm phiếu hành hình. Diana thét lên xông ra ngoài, nhưng một tiếng súng vang lên. Cô ấy liên tục ngã vào trong vũng máu, rồi lại không có động tĩnh nữa. Ánh mắt người may mắn sống sót đều dại ra, vừa rồi bọn họ vì sợ hãi mà nổi điên, mà nguyền rủa hung thủ đi tìm cái chết. Nhưng một tiếng súng vang lên này lại đánh thức mọi người. Sinh mạng trẻ tuổi như vậy là do tay họ hủy hoại. Là chính tay họ đưa cô gái này lên đoạn đầu đài. Không ai cảm thấy vui mừng hoặc được cứu vớt, nhưng đồng thời trái tim đã chết lặng đến mức không còn thấy sự áy náy và thương xót. Mà tin tức hủy diệt hơn vẫn còn ở phía sau. Kinh mỉm cười. Giết lầm người thường, trò chơi tiếp tục. Chương 54. Lily để điện thoại xuống, trầm mặc. Không muốn điều kiện, từ chối đàm phán, còn nói sẽ tiếp tục giết người. Vic sửng sốt. Không suy nghĩ đến việc bỏ chạy. Tại sao bọn chúng phải làm như vậy? Ông Dia thở dài. Mặc dù rất ít khi tôi gặp phải, nhưng không thể không thừa nhận. Trên đời này có một số người lấy việc giết người và ngược đãi làm thú vui. Nói xong nhìn về phía Ngôn Tố, hy vọng anh có thể cho nhận xét. Nhưng Ngôn Tố không nghe, đang cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình. Cái này không chỉ là ngược đãi bình thường, mà còn là ngược đãi tâm lý. Thủ đoạn tạo áp lực của tên cầm đầu khá đặc biệt. Trên màn hình đen trắng không thấy rõ vẻ mặt của mọi người, cũng không nhìn thấy mọi người nhắm mắt. Cho nên lúc Kinh đứng dậy đi quanh 10 người bị bắt, Lily tràn đầy sự nghi hoặc trong lòng. Hắn đang làm gì? Kinh vỗ vai Trần Ái một cái, trở lại chỗ ngồi. Ngôn Tố nhíu mày rất nhẹ. Anh thấy Trần Ái giơ tay chỉ hướng Kinh, còn súng của Jack chuyển tới trước mặt Trần Ái. Những người xung quanh không hề có phản ứng. Đây là trò chơi giết người. Ngôn Tố không hề suy nghĩ muốn đi lấy điện thoại, nhưng Jack thu hồi súng. Trần Ái tạm thời không có nguy hiểm. Chờ không kịp nữa, Ngôn Tố nhìn máy theo dõi, ngự tốc cực nhanh. Chuyên gia đàm phán, cô hãy nghe cho kỹ. Tên lãnh đạo trong 3 người, 31 đến 33 tuổi. Áo thun ngắn, quần ống rộng, ống quần bó vào trong ống giày, trang phục quen thuộc điển hình của quân đội. Khẩu súng là súng tiểu liên M10, đã sửa đổi, chuyên dụng của bộ đội đặc chủng. Quân nhân sẽ không tàn sát dân chúng, hắn là người bị đuổi khỏi quân đội. Hắn oán hận xã hội và nhà nước, cảm thấy bị lợi dụng, bị phản bội, đáy lòng chết lặng, sức kiềm chế mạnh, rất thông minh. Xem nhẹ việc ngược đãi thể xác khắc nghiệt bình thường, thích sự tàn phá về mặt tinh thần. Hắn đang chơi trò chơi giết người, người này cô không cần đàm phán, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Lily nhìn anh, cảm thấy khâm phục lại kinh ngạc. Nhưng cô có thể bắt đầu từ hai tên khác. Tên đóng giả bảo vệ, hắn chỉ bắn một phát súng, không trúng vị trí hiểm yếu. Hắn không muốn giết người, cũng không chủ động giơ súng. Ngay từ đầu để con tin vây thành bức tường người, hắn chú trọng sự an toàn, mục tiêu của hắn chính là cướp tiền, sau đó rời đi. Chàng trai trẻ tuổi kia, bốc đồng nóng nảy, xem việc cướp bóc là niềm vui. Một khi hắn ý thức được nguy hiểm thực sự, thì hắn cũng sẽ trở thành tên bùng nổ đầu tiên. Cho nên nhiệm vụ của cô chính là làm cho hắn ý thức được, việc bây giờ hắn làm không giống với việc hắn tưởng tượng. Vừa nói xong, Vic ở một bên bất mãn. S.A. Anh không phải là cảnh sát và đặc công. Anh không có cách nào chịu trách nhiệm cho bất kỳ lời nào anh vừa mới nói. Nếu như chọc giận... Bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể chịu trách nhiệm với mọi lời nói của tôi. Ngôn Tố lạnh lùng ngắt lời anh ta, mâu quang âm trầm nhìn anh ta. Giờ phút này, dường như anh mất đi phong độ trước sau như một. Vích giận đến run người. Lời anh ấy nói đều đúng. Một thanh âm xa lạ truyền đến từ phía sau, là đặc công Neo của FBI chạy tới. Cô ấy và Ngôn Tố từng hợp tác nhiều lần, gặp mặt không cần phải giới thiệu lại. Cảnh sát trưởng Vích muốn tự giới thiệu mình, nhưng Neo rất nhanh tập trung vào tinh thần, trực tiếp nhìn về phía Ngôn Tố. Chúng tôi truy đuổi bọn tội phạm cướp bóc giết người này đã gần một năm. Phác họa của hắn là lính xuất ngũ, đánh cắp trang thiết bị rất cao, được người ta thuê, xem việc cướp bóc là thách thức và niềm vui. Không có sự thương hại, coi mạng người là trò đùa. Ngoài ra, nguồn tài nguyên dồi dào. Ngôn Tố nắm được trọng điểm, lập tức hỏi. Cô nói là hắn, một người. Đúng vậy, biệt hiệu của hắn là King. Hai người đi theo sẽ thường xuyên thay đổi. Vì vậy nhóm này sau hàng chục vụ cướp ngân hàng, người có biệt hiệu là A và biệt hiệu là J thì có tên bị bắn chết, có tên bị bắt. Chỉ có hắn vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Mặc dù đã đoán hắn là quân nhân, cũng thu được hình ảnh hơi mờ của hắn, nhưng không thể tìm được kết quả phù hợp trong cơ sở dữ liệu. Ngôn Tố im lặng nghe, nói ra vấn đề thứ hai. Tại sao dùng từ nguồn tài nguyên dồi dào để hình dung? Rất có thể hắn được người ta thuê. Mỗi lần đi cướp, ngoại trừ lấy tiền thì hoàn thành một số nhiệm vụ được chỉ định đặc biệt. Mỗi lần hắn đều chuẩn bị chu đáo, để đồng bọn đóng giả thành bảo vệ và khách hàng, bắt hàng loạt con tin, bảo đảm sự an toàn cho bản thân. Nhưng sau tháng 12 năm ngoái, hắn lại không xuất hiện nữa, cho đến hôm nay. Vụ cướp cuối cùng tháng 12 có xảy ra chuyện gì bất ngờ không? Theo quan điểm của chúng tôi thì không có bất kỳ khác thường nào. Và như thường lệ, có con tin chết và bị thương. Hai đồng bọn của hắn bị cảnh sát làm bị thương, sau đó chết bị hắn ném ven đường. Ngôn Tố không nói nữa, nhìn về phía màn hình giám sát. Neo cũng nhìn sang. Mỗi lần hắn đều chơi trò chơi với con tin, cách thức không giống nhau. Lần trước hắn bắt các con tin chơi trò bỏ khăn. Người chạy thua bị bắt thì sẽ bị bắn chết. Quá tàn nhẫn. Bình thường Lily rất ít khi thấy tội phạm kiểu này ở NYT. Nghe nói thế thì rất tức giận. SA nói bọn chúng đang chơi trò chơi giết người. Vừa rồi King chọn một cô gái, chính là người này. Cô ấy chỉ vào bóng dáng chân ái dưới góc màn hình, cảm thấy khâm phục. Lúc giết người, cô ấy chỉ King, thật dũng cảm. Trái tim lạnh băng của Ngôn Tố chợt run lên. Đúng, cô nhóc kia luôn rất dũng cảm. Anh thích cô gái dũng cảm như cô. Rất thích. Chờ cô ra ngoài, anh nhất định phải chính miệng nói cho cô biết. Neo nhìn, lại nhíu mày. Kỳ lạ. Câu này khiến Ngôn Tố lấy lại tinh thần. Là rất kỳ lạ. Tại sao King không giết Trần Ái? Trong video, King lại đứng lên đi vòng quanh mọi người. Lần này hắn không chọn sát thủ. Có lẽ hắn thích nhìn mọi người vì sự nghi ngờ và nghi kỵ trong lòng mà chém giết lẫn nhau hơn. Ngôn Tố yên lặng nhìn, sự nghi ngờ trong lòng lại tăng thêm một bậc. Đã như vậy, thì tại sao lần đầu hắn lại muốn chọn Trần Ái? Người thuê hắn sẽ là... Mấy giây sau, King cầm lấy một tấm thẻ. Cùng lúc đó, trong ngân hàng vang lên một tiếng súng. Trong video, người đàn ông Nhật Bản ngã vào trong vũng máu. Chuyện sau đó càng khiến mọi người không nói nên lời. Con tin trong vòng tròn cãi nhau kịch liệt. Lily vô cùng kinh ngạc mà che miệng. Bọn họ đang làm gì? Ngôn Tố âm trầm nhìn chằm chằm màn hình. Kêu Lily. Lập tức gọi điện thoại. Lily run rẩy đi cầm điện thoại, nhưng không còn kịp nữa. Năm cánh tay giơ lên rất nhanh. Lại một tiếng súng vang lên. Một nữ sinh viên ngã vào trong vũng máu. Tay Lily dừng lại, từng giọt nước mắt rơi xuống. Ông Dia cũng run giọng. Không, người bên cạnh chúng ta không phải như vậy. Là cảnh sát trưởng tiền nhiệm, ông ấy đã chạy khắp các ngõ ngách trong thành phố này, cũng quen rất nhiều người ở đây. bây giờ thấy mọi người trở mặt thành thù, như thế nào ông cũng không tin được. Ngôn Tố trầm mặc, hơi thu con ngươi, nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Ái trên màn hình. Tay trái của cô vẫn luôn đặt ở bên tai, giống như đang vuốt tóc, nhích tới nhích lui. Không phải, giống như đang gõ cái gì đó hơn. Dừng lại. Một cái, hai cái. Ý của cô là mật mã cơ số 2. Cô vậy mà đang trao đổi với anh. Cô đang nói tiếng Nhật của King rất chuẩn. Ngôn Tố nhịn xuống cảm xúc đột nhiên xông lên trong lòng, trầm giọng nói với Neo. Lúc các cô so sánh hình ảnh của King có bao gồm quân đội đóng ở nước ngoài, ví dụ như Nhật Bản không? Neo ngẩn ra. Tôi lập tức gọi cho Palin. Palin là thiên tài máy tính trong nhóm nhỏ của bọn họ. Anh hiểu việc tìm kiếm thông tin nhất. Trong video, mồi nổ khiến con tin lục đục là cái chết của thiếu niên Nhật Bản kia. Mà cái chết của anh ta là sự lựa chọn của King. Ngôn Tố nghĩ đến điểm này, vừa mới muốn mở miệng thì Neo đã nói trước. Lúc hắn chọn người bị hại, trong tiềm thức sẽ thêm vào sự lựa chọn cá nhân. Cho dù là một quân nhân, hắn có khả năng chống trinh sát cơ bản. Nhưng hắn vẫn sẽ vô tình lộ ra tâm tính của hắn thông qua một số hành vi và động tác. Nói như vậy, một hành động vừa rồi của hắn trong video vô cùng kỳ lạ. Hai người đồng thanh. Trong con tin có một người là... Điện thoại đến. Vic cắt ngang lời họ. Tên thật của King là Zoren Lo. Họ vô cùng kỳ quái. Neo thật không thể tin nổi. Trời, trong vụ án cướp ngân hàng tháng 12, có một nữ con tin bị thương, cô ấy chơi trò bỏ khăn không cẩn thận trượt té bị bắt. Bị biệt hiệu Jay bắn. Cô ấy tên là Zoren Lo. Tên Joe này thông dụng cho nam nữ, nhưng đột nhiên cô ấy nhớ đến chuyện gì đó, vô cùng hối hận mà ngẩng đầu. Lúc đó cô ta bị gãy xương sườn, bị thương nặng hôn mê. Bác sĩ hỏi tên cô ta, không phải cô ta đang trả lời, mà là đang gọi người. Trời ạ, khó trách hai tên đồng bọn kia chết, là bị King giết chết, bởi vì bọn họ bắn lầm là cô ta bị thương. King biến mất hơn nửa năm là vì đồng bọn thực sự duy nhất của hắn bị thương. Ngôn Tố. Cô nhớ được mặt mũi của cô ta không? Neo lắc đầu. Máy theo dõi trong ngân hàng đều bị đập nát, mà lúc cô ta được cứu ra, trên mặt đều là máu. Nhưng cô ta cho tôi cảm giác rất rõ ràng, nếu gặp lại lần nữa, chắc chắn tôi có thể nhận ra. Ánh mắt cô ấy rơi vào trên màn hình giám sát, ngón tay gần như chọc vào đó. Là cô ta. Ngôn Tố nhìn sang, lập tức sực sốt. Neo chỉ vào Trần Ái. Chính là loại cảm giác này, giống như bây giờ. Cô ấy nhìn Trần Ái một mình bình tĩnh trong màn hình vô cùng hỗn loạn. Cô ta quá bình tĩnh, thời điểm người đàn ông Nhật Bản kia chết, thời điểm nữ sinh viên kia chết. Mọi người thấy không? Cô ta rất hững hờ, rất máu lạnh, rất vô tình. Không phải cô ấy. Ngôn Tố lạnh lùng ngắt lời. Trong giọng nói không che giấu được sự tức giận, cứng như gạch. Neo ngơ ngẩn. Nói thật, đã từng hợp tác với Ngôn Tố nhiều lần như vậy. Đây là lần đầu tiên thấy vẻ mặt tức giận của Ngôn Tố. Trong ấn tượng của cô ấy, mặc kệ gặp phải tội phạm cùng hung cực ác đến cỡ nào, trong tình huống gian nan cực khổ cỡ nào, anh đều bình tĩnh trước sau như một. Ngôn Tố nhìn cô nửa giây, lạnh lẽo cứng rắn mà thu ánh mắt. Đặc công Neo, cô không thấy sao? Trong quá trình chơi, nhân vật của King rất hạn chế. Hắn chỉ đang duy trì trật tự, kiềm chế nhưng lại rất lạnh nhạt. Cô hãy suy nghĩ kỹ, trong phạm vi hoàn toàn do hắn khống chế, tại sao hắn không khoe khoang nhiều một chút? Neo tỉnh táo suy nghĩ trong chốc lát. Thay vì nói chơi trò chơi thì không bằng hắn nói đang chơi với mọi người. Hắn làm quan tòa, nhìn hung thủ của hắn giết người. Mà hắn coi thường pháp luật, không quan tâm đến đạo lý thế tục mà bảo vệ cô ta. Giống như một sự cưng chiều điên cuồng lại sai trái. Ý lời này là King đã chọn Trần Ái làm hung thủ đầu tiên. Ngôn Tố lại không vui mà nhíu mày. Nhưng tôi cho rằng, kể từ sau sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong trò chơi lần trước, lần này bọn chúng chọn cách càng cẩn thận hơn. Nếu không, ngộ nhỡ những người khác đoán đúng hung thủ thực sự, biệt hiệu A và biệt hiệu J không cẩn thận nhanh tay bắn chết cô ta thì sao? Cho nên lần này, không có hung thủ, chỉ có giết người. Nhìn người xung quanh sợ hãi hoang mang nghi kỵ lẫn nhau, thấy nhân tính vặn vẹo, bọn chúng cảm thấy đây mới là trò chơi tốt nhất. Ngôn Tố chỉ một chỗ đối diện chân ái, có hai nữ sinh ngồi ở đó. Trong trò chơi, hắn chỉ nhìn hướng này, người hắn muốn lấy lòng ở đây. Nhưng tại sao lần đầu tiên Kinh phải chọn chân ái? Câu hỏi này nén vào trong lòng. Lời còn chưa dứt, trong màn hình lại xảy ra biến hóa. Trong con tin bên ngoài có một nam sinh viên xông tới, anh ta quỳ trước mặt nữ sinh bị bắn chết khóc nức nở. Cảm xúc vô cùng kích động, điên cuồng mà gào thét người cầm súng. Đổi lấy lại là một tiếng súng vang lên. Một phát này bắn vào vai phải anh ta cũng không phải là vết thương chí mạng. Mọi việc đến quá nhanh, Lily và Vic đều trở tay không kịp. Nhưng Ngôn Tố và Neo chăm chú nhìn phản ứng của những người khác. Các con tin đều đang đầu khóc lóc. Trần Ái xông lên đầu tiên, tháo dây thừng của nam sinh. Hai tay ấn lên vai anh ta, lại gọi hai nữ sinh theo tới nhìn ấn giúp. Trần Ái giao nhiệm vụ ấn đẻ vết thương cho Amber và Toki, đứng lên nói với King. Cho bác sĩ vào đi. Những người sợ hãi xung quanh cảm thấy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô. King nhún vai, thở ơ. Tại sao? Anh đã nói chỉ có 10 người chúng tôi chơi trò chơi, sống chết cũng trong 10 người này. Nếu như anh ta chết thì anh không tuân thủ quy tắc. King bị cô khích không còn lời nào để nói, gật đầu. Được, mày nói ai là hung thủ trước? Mặc kệ đúng sai, mày nói xong thì tao cho bác sĩ vào. Những người khác lập tức cầu xin tha thứ. Đừng nói là tôi, không phải tôi, thực sự không phải tôi. Trần Ái tinh tế nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, ánh mắt lẳng lặng rơi trên người King. Là... không bao gồm ba người bọn tao. King nhìn ra mục đích của cô, ngắt lời. Trần Ái trầm mặc. Cô đang nghi ngờ, ngoại trừ ba người, A, K, J bọn chúng ra. Trong 10 người chơi này, còn có một người là đồng bọn của chúng. Cô dường như nhìn ra được manh mối, nhưng lại không dám khẳng định. Có cần phải đánh cược một lần không? Nếu như cô chỉ đúng, bọn chúng sẽ thực sự nổ súng sao? Nhưng nếu cô chỉ sai, thì chẳng phải là giết người sao? Lúc này điện thoại vang lên. Lily đợi không bao lâu thì Jack nhận điện thoại. Lily nhìn bảng hướng dẫn trong tay Ngôn Tố, khẽ nói. Chơi lâu như vậy rồi, King còn nói cho anh biết cách để chạy trốn không? Thanh âm của đối phương yếu một chút. Bọn tao tự có cách, và lại làm sao mày biết biệt hiệu của hắn? Bởi vì hắn đã cướp 10 mấy ngân hàng, còn bắn chết 3 cảnh sát. Jack ngẩn ra, giết hại cảnh sát là khái niệm hoàn toàn khác biệt. Lily tiếp tục nhìn hướng dẫn của Ngôn Tố. Hắn không nói cho anh biết lịch sử huy hoàng trước kia của hắn à? Có phải hắn không cho phép các anh đặt biệt hiệu của mình mà ép buộc các anh gọi là Jack và Ash không? King vẫn luôn là hắn, nhưng Jay và A bao giờ cũng luân phiên thay đổi. Bởi vì mấy người trước đều chết hết, trong đó có người bị hắn giết. Các anh chỉ là công cụ của hắn. Jack giữa màn hình giám sát chớp chớp mắt mấy cái, quay đầu nhìn King, lại cúi đầu căm hận nói vào điện thoại. Tao không tin lời mày. Ngôn Tố lại viết một hàng chữ. Lily hỏi. Anh không nghi ngờ tại sao cảnh sát đến sớm như vậy sao? Jay, 5 phút trước vụ cướp, chúng tôi đã nhận được báo động, còn nói có 2 người chết. Anh cho là ai báo cảnh sát? Trong 3 người các anh, ai là người ra lệnh, ai có thể khống chế được số người chết? Anh tin hắn như vậy, nhưng hắn tin anh không? Hắn huấn luyện các anh thành tội phạm cướp bóc hiệu suất cao. Chắc chắn các anh sống rất lâu. Anh biết tên thật của hắn chưa? Jack không trả lời, sờ một chút mồ hôi trên trán. Hắn đã bắt đầu nghi ngờ. Sự nghi ngờ quả nhiên là vũ khí tốt nhất. Lily tiếp tục công kích. Hắn tên là Joren Lo, là lính Mỹ đóng quân ở nước ngoài, từng giữ chức thiếu tá. Tay phải không nhạy, chân trái có vết thương. Những chuyện này chắc là anh đã nhìn ra. Đương nhiên Jack biết những chuyện này. Muốn làm một người nghi ngờ tin lời cô nói, cô nhất định phải nói ra một phần sự thật mà hắn biết trước. Một khi hắn bắt đầu tin một phần thì sẽ nhanh chóng bắt đầu tin tất cả. Ngôn tố rất chắc chắn cách của anh đã có tác dụng. Anh nhìn ánh mắt hốt hoảng rõ ràng của Jack giữa màn hình, lại viết hướng dẫn cho Lily. Để bác sĩ của chúng tôi vào trong trị thương mọi người đi. Càng có nhiều người được cứu thì gánh nặng trên người anh sẽ giảm bớt một chút. Hắn không nổ súng làm tổn thương người khác, toàn bộ đều để cho anh nổ súng. Jay, bây giờ anh phải tự cứu mình. Jack đột nhiên quay đầu gọi King. Để bác sĩ vào đi, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách để ra ngoài. King nhèo mắt lại, cảm thấy kỳ lạ nhìn hắn. Còn chưa ra lệnh thì Jack đã tự chủ trương với điện thoại. Được, chúng mày có thể cho bác sĩ vào. Cảnh sát biết y học đã sớm đóng giả thành bác sĩ, chuẩn bị đi vào trong. Lúc này cảnh sát trưởng Vic bỏ một khẩu súng vào trong cái hộp của bác sĩ, dặn dò. Sau khi vào thì nghe chỉ thị của tôi. Ngôn tố mới vừa định tiến lên, Neo đã làm trước một bước, nắm lấy cây súng kia. Không được, anh có biết hậu quả sau khi bị bọn chúng phát hiện không? Uy nghiêm của Vic lại bị khiêu khích, anh ta không thể chịu đựng được nữa. Anh ta có thể giết chết tội phạm. Trong đó có 3 tội phạm, ít nhất 6 cây súng, còn có một con tin ngụy trang. Ngôn tố lạnh lùng thấp giọng. Cảnh sát Vic, đầu óc anh bị nước vào. Vic càng tức giận hơn, còn muốn nói gì nữa. Ông Dia đột nhiên phát uy, nói với bác sĩ. Group, đừng mang theo súng, lập tức đi cứu người. Bác sĩ cảnh sát lập tức cầm hộp thuốc đi vào trong. Ông Dia nhìn Vic, vừa mới muốn mở miệng, lại nghe thấy ngôn tố đột nhiên quát lớn. Cầm miệng! Người đàn ông luôn nho nhã lịch sự kia, chưa từng lớn tiếng mà gào lên giống như một con sư tử phát điên như vậy. Ông Dia giật mình nhìn sang, mới phát hiện không phải là anh nói mà là Lily nói. Mấy giây trước, Lily nói với điện thoại. Đồng bọn thực sự của King ở ngay trong con tin, đó là Queen của hắn. Hai người bọn chúng đang chơi trò chơi, các anh chỉ là công cụ. Vừa rồi bọn chúng vẫn luôn trao đổi, anh không thấy được. Jack ở giữa máy theo dõi ngẩng đầu lên, giơ súng bằng một tiếng. Màn hình máy theo dõi nổi lên bông tuyết. Jack nã một phát súng, trong ánh mắt giật mình của những người ở đó bao gồm đồng bọn của hắn. Đột nhiên hắn đeo súng bắn tỉa trên lưng, rút súng ngắn ra sải bước đi tới. Nhưng không phải đi về phía King mà lập tức tóm lấy cổ áo chân ái, để họng súng ở cổ cô, xách cô lên. Chân ái không dễ dụa, lo lắng chọc tức hắn. Vì vậy Jack càng chắc chắn hơn để sát vào bên tay cô, cười lạnh. Quả nhiên là mày. Lời này vừa ra, các con tin còn lại đều thét chói tai. Thì ra cô ta mới là hung thủ. Hèn gì chỉ có cô ta dám chống đối bọn chúng. Cô ta còn tự nguyện đổi cho cô bé kia bởi vì bọn chúng là một phe. Vừa rồi cô ta đi đẻ vết thương của người kia đều là giả, cô ta là hung thủ. Điện thoại trên quầy lại vang lên, nhưng lần này không ai nhận. Các con tin chân ái muốn bảo vệ bây giờ đều đang công kích cô. Cô không hề quan tâm nhưng vẫn lạnh thấu trong lòng. Bọn họ lại nghi ngờ cô, cảnh sát bên ngoài cũng sẽ nghi ngờ chứ. Còn tên gốc ngôn tố kia nữa, có thể nghi ngờ không? Jack hùng dữ mà uy hiếp. King, mày đã nói có cách để chúng ta rời đi an toàn. Bây giờ tao không muốn chơi nữa, mày hãy cho tao ra ngoài. Nếu không thì tao bắn chết cô ta. Mày đừng lộn xộn, nếu dám cầm súng thì tao sẽ bắn chết đồng bọn của mày trước. Sau đó hắn lôi Ếch về phía mình, hắn lừa chúng ta, người đàn bà này mới là đồng bọn thực sự của hắn. Hắn hoàn toàn không có ý định dẫn chúng ta ra ngoài. Chúng ta đến cướp tiền, không phải đến để giết người. Kết quả thì sao? Hai chúng ta đều giết người, nhưng hắn không làm gì cả. Jack, có gì thì từ từ nói. Ách ứng phó, nhưng cũng không cầm súng hướng vào Jack. Dù sao, so với King tương đối khó dò, thì hai người họ quen hơn. Hơn nữa, cứ chơi cái trò chơi giết người gì mà chậm chạp không chịu thoát ra. Ách đã sớm phàn nàn trong lòng. Jack. King không hề lung lay, lạnh lùng ra lệnh. Mày không nghe lời. Tao nói bây giờ tao muốn ra khỏi đây. Jack nóng nảy mà kéo chốt để ở cổ chân ái. Tao thực sự sẽ giết cô ta. Một, hai. Gọi liên tục ba lần vẫn không có người nhận điện thoại. Tay cầm ống nghe của Ngôn Tố bắt đầu run lên. Lily chưa nói rõ là giao lưu ánh mắt. Nếu như Jack hiểu thành giao lưu ngôn ngữ, thì bây giờ hắn nhất định sẽ để súng trên cổ chân ái, dùng cô để uy hiếp King. Anh không nhúc nhích đứng trước điện thoại, hơi lạnh từ lòng bàn chân từ từ dâng lên. Anh nghe từng tiếng tút tút trong điện thoại, giống như hồi chuông báo tang thê lương. Chết tiệt, lần đầu tiên anh hoàn toàn mất kiên nhẫn, vứt điện thoại, chạy như bay tới ngân hàng. Nèo kinh sợ, vội vàng gọi. Ngăn anh ta lại. Cảnh sát hàng đầu tiên vây quanh ở cửa xông tới ngăn anh lại. Cảm giác tuyệt vọng trong lòng Ngôn Tố đột nhiên dâng lên mãnh liệt. Dường như anh bỗng nhiên thấy được gương mặt của chân ái, trắng nõn và yên lặng, đỏ mặt, rất ít cười, một cô gái vô cùng đáng yêu. Anh gần như sắp sụp đổ, nhưng tất cả mọi cảm xúc bị ngăn trong cổ họng, không nói được một câu. Chỉ trầm mặc, dùng sức để tất cả sự ngăn chặn ở phía trước. Cho đến lúc lại có một tiếng súng vang lên đến tận chân trời. Anh bỗng nhiên cứng đờ, đứng ngơ ngẩn rất lâu, đôi mắt từ từ đỏ lên. Anh lập tức hất mạnh các đặc công đang lôi kéo anh ra, xoay người đi từng bước, giống như một người không nhận ra được phương hướng xoay tại chỗ, lại quay lại. Anh nhìn cửa kính đối diện nửa con đường, không hề chớp mắt, cố chấp và vô vọng, cắn răng, không thể nói được gì, nước mắt rơi xuống.